Chương 51, đấu khí. Ánh trăng cô độc dịu dàng mà lạnh lẽo chiếu lên người hắn, làm lộ ra khuôn mặt rất đau khổ, so với Sở Tiểu Điệp khóc à thành tiếng, thì hắn dường như còn đau đớn, buồn bã hơn gấp mấy lần. Khi quẹo qua hành lang, tinh hồn không hề đi về phòng của mình, mà lập tức giấu đi khí tức, vô tình nghe được câu chuyện của Tiểu Điệp. Hắn biết chứ, biết nỗi buồn trong lòng Tiểu Điệp như thế nào. Nhưng không ngờ còn lớn hơn cả sự tưởng tượng của hắn. Tinh hồn không muốn dính dáng gì đến Sở Tiểu Điệp, là bởi vì hắn sợ. Phải, là sợ. Tinh hồn sợ, một ngày nào đó hắn lỡ yêu Tiểu Điệp, yêu nữ nữ của kẻ thù không đội trời chung của hắn. Nếu như là thế, hắn thực sự không biết làm như thế nào. Đứng giữa hai lựa chọn, trả thù cho mẫu thân, hay bỏ qua mọi hận thù mà đến với Tiểu Điệp. Một lựa chọn rất khó khăn đối với một thiếu niên chưa đến 18 tuổi như Tinh hồn. Thế nên, hắn không đợi đến lúc hắn thực sự quá yêu nàng, mà lập tức chọn con đường báo thù để không phải làm tổn thương đến nàng sau này. Bây giờ để nàng đau khổ, còn hơn là sau này phải chịu đựng nỗi khổ sống không bằng chết, nỗi khổ thiên thu vạn kiếp. Hắn thừa nhận, hắn thực sự rất yêu nàng, sự yêu thương ấy không biết bắt đầu từ khi nào. Mà dường như, nó còn lớn hơn cả tình cảm của hắn dành cho Yến Ngọc Lan. Nhưng thay vì để hai người cũng chịu, tinh hồn chấp nhận việc một mình hắn tự nhận lấy. Cho dù là thiên thu vạn kiếp, luân hồi không tan, thì hắn vẫn sẵn sàng chấp nhận. Nàng hãy khóc cho thoải mái. Cứ hận ta, thù ghét ta đi, Tiểu Điệp. Nàng có biết rằng, ta rất đau lòng khi không thể dỗ dành nàng, không thể ôm nàng vào lòng để cùng nàng chia sẻ. Nhưng ta không thể, giữa hai ta vĩnh viễn không có kết quả. Niềm đau, xin hay để ta nhận lấy. Hãy sống thật tốt nhé Tiểu Điệp, hãy quên đi kẻ vô tình này đi. Ta sẽ luôn cầu chúc cho hạnh phúc sẽ đến với nàng. Tinh hồn ánh mắt đau buồn nhìn theo bóng lưng của Sở Tiểu Linh và Sở Tiểu Điệp dần biến mất. Sự cô độc lại bao vây lấy người thiếu niên trẻ tuổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng treo cô độc trên bầu trời. Ánh mắt đượm buồn. Nhắm mắt lại và chôn sâu mối nghiệt duyên ấy. Hắn cứ đứng ở đó, đón nhận lấy những con gió nhẹ nhưng lạnh thấu thận tâm hồn. Sáng hôm sau, Tô Hân Nhi từ trong phòng của nàng bước ra. Hôm nay, nàng mặc một bộ y phục màu hồng phấn, sắc mặt tươi tắn. Nàng vươn người, đón chào một ngày mới tốt đẹp. Ánh nắng vàng nhẹ dịu chiếu lên thân thể nàng càng tôn thêm vẻ đẹp cao quý của nàng. Sau đó, nàng đưa mắt qua nhìn căn phòng của tinh hồn. Thầm nghĩ, giờ này hắn còn đang nằm trên giường ngáy hó hó như heo. Nhưng thật bất ngờ, nàng nhìn thấy tinh hồn lẳng lặng đứng một mình trên hành lang. Ánh mắt vô thần nhìn về phía xa, giờ phút này giống như, sự cô độc của riêng hắn lại hiện ra. Nó như một con sói hoang trên lãnh địa của nó, bất kỳ ai cũng không thể xâm phạm được. Tinh hồn thở dài một tiếng, dường như đã trở về với thực tại. Đồng nhiên, từ phía đằng sau có tiếng bước chân đi tới, trông khá là vội vã. Quay lại thì mới biết, tiếng bước chân ấy chính là của Tô Hân Nhi. Vẻ mặt vui vẻ của nàng lúc nãy đã bay đâu mất, thay vào đó là nét mặt lo âu. Nàng nhìn hắn hỏi. Hồn ca, huynh sao thế? Sắc mặt không được tốt lắm, đêm qua không ngủ được sao? Tinh hồn nở một nụ cười dịu dàng, nói. Huynh không sao. Tiếp đó lại làm một hành động hết sức tình cảm, nhẹ nhàng. Tả thủ nhẹ vuốt mái tóc đen bóng của Hân Nhi. Ánh mắt ấm áp nhìn nàng hỏi. Con nàng, đêm qua ngủ ngon chứ? Nàng bất giác đỏ mặt lên. Túi đầu nhìn xuống đất, lắp bắp nói. Muội ngủ rất ngon. Hắn khẽ mỉm cười. Lại nói tiếp. Được rồi, chúng ta ở đây đã lâu. Cũng nên rời khỏi để làm nhiệm vụ. Muội đồng ý chứ? Nàng khẽ gật đầu. Sau đó, hai người đi đến chỗ của Tiêu Viễn để từ biệt. Tiêu Viễn có ý muốn mời hai người ở lại thêm một thời gian nữa, nhưng tinh hồn cứng rắn cự tuyệt, bảo rằng họ ở lại đây đã quá lâu, sợ rằng nếu không đi thì không thể hoàn thành được nhiệm vụ. Cuối cùng Tiêu Viễn cũng để cho hai người rời khỏi, bảo nếu có gì khó khăn thì cứ dùng phi ương truyền tin, nhất định sẽ tận lực giúp đỡ. Tinh hồn cũng ngỏ lời cảm ơn. Sau đó, hai người cáo biệt Tiêu Viễn. Khi ra khỏi đại sảnh, thì nhìn thấy có rất nhiều người đang đứng ở trước sân. Nhìn thấy tinh hồn và Tô Hân Nhi bước ra, Dương Kế Nam đi đến, cười nói. Tiểu đệ, sau này gặp lại nhất định phải uống một bữa cho đã. Giờ đại ca phải trở về Thanh Dương môn rồi, có dịp thì đệ ghé qua nhé, đại ca sẽ tiếp đại thật nồng hậu. Vậy đa tạ lão ca. Tinh hồn cũng cười đáp lại. Thế rồi Dương Kế Nam cùng đoàn người Thanh Dương môn lên ngựa rời khỏi thành Thái Dương. Nhạc Tử Phong tuy đi cùng hướng với Dương Kế Nam nhưng chắc là không muốn đánh nhau nên đã rời khỏi thành từ sớm. Nhiều phái khác cũng muốn nhanh chóng trở về phái, nên cũng bái biệt từ sớm. Vạn Bảo Tông tổ chức sự kiện lần này, nên cử rất nhiều trưởng lão và đệ tử trong môn phái đến chào từ biệt họ. Cũng gửi lời xin lỗi đến sự việc không đáng có của đại hội lần này, mấy phái khác dù sao cũng phải nể mặt nên cũng vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi của bọn họ. Trên sân lúc này chỉ còn hai người tinh hồn và đám người của Sở. Tiêu gia thì cho người chuẩn bị ngựa cho tinh hồn, nên hơi trễ. Còn Sở gia thì trở về thần điện bằng ngự thú phi hành, nên cũng được chuẩn bị sau. Tinh hồn bất giác đưa mục quang nhìn về phía Sở Tiểu Điệp, thấy đôi mắt của nàng sưng lên, chắc chắn là vì đêm qua khóc rất nhiều. Hắn khẽ thở dài trong lòng. Nhìn nàng như vậy, trong lòng hắn trở nên đau đớn không tả. Sở Tiểu Điệp cũng đưa mắt nhìn hắn, nhưng khi mục quang chạm nhau thì nàng lập tức quay sang chỗ khác. Sở Tiểu Linh đứng bên cạnh nàng cũng nhìn thấy, ánh mắt sắc bén đầy khiêu khích, căm ghét trừng tinh hồn. Ý bảo, nếu còn làm Tiểu Điệp đau lòng một lần nữa thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Tinh hồn tuy không có sợ nàng, nhưng trong tình huống này cũng chỉ còn cách tránh né. Dù sao, người làm cho Tiểu Điệp khóc cũng là hắn. Nên hắn cũng không có muốn gây sự. Thế nhưng, sau khi các phái khác đi hết thì Sở Hoa Long, khuôn mặt vui vẻ hòa nhã đã biến đâu mất. Thay vào đó là một khuôn mặt vô cảm nhìn tinh hồn, trong mắt chứa đựng một cơn giận rất lớn. Cả Sở Minh và Sở Bảo cũng thể, trừng mắt nhìn tinh hồn. Giống như hận không thể đem tinh hồn ra sẽ làm vặn mảnh. Tinh hồn cảm nhận được lanh ý đó, nên cũng nhìn thẳng vào bọn chúng, không hề có ý định tranh né. Sở Hóa Long cùng hai tiểu đệ cửa hắn, đi tới trước mặt tinh hồn, nhìn hắn chằm chằm. Tinh hồn cẩn thận đưa tay, nhẹ đẩy Hân Nhi lùi về phía sau mấy bước, liếc nhìn ra ý bảo nàng tránh xa một chút. Tô Hân Nhi cũng tinh ý nhận ra. Nàng có ý nghĩ ở lại cùng hắn, tuy không biết giữa hai bên có xích mích gì, nhưng dù sao nàng cũng quen biết Sở Hóa Long đã lâu. Hắn dù sao cũng nể mặt nàng. Đáng tiếc tinh hồn đã có ý cự tuyệt thành ý của nàng, ra hiệu cho nàng không nên nhúng tay vào. Hân Nhi cũng đành phải nghe theo tinh hồn, tránh xa chỗ của bốn người họ mười mấy bước. Sở Hóa Long lạnh lùng mở lời, trong giọng nói manh theo uy áp của cường giả đế cấp, muốn làm cho tinh hồn quỳ xuống trước mặt hắn vì dám đắc tội với Tiểu Điệp. Ngươi, to gan lắm. Dám làm muội muội của ta khóc. Đừng tưởng cùng là đệ tử của thần điện mà ta không làm gì ngươi. Thế nhưng, tinh hồn cũng không phải dạng vừa. Bởi thứ hắn không sợ nhất chính là uy áp, bởi huyết thống long tộc không cho phép cúi đầu trước bất cứ ai. Đừng nói là uy áp của đế cấp, dù là của cường giả trên thánh cấp hắn cũng không sợ. Nên cũng đáp trả. Ta trước giờ chưa từng sợ ai. Và ghét nhất chính là bị kẻ khác uy hiếp. Sở Hóa Long cùng hai tiểu đệ của hắn rất bất ngờ. Uy áp của Sở Hóa Long, cho dù đối phương đồng cấp cũng phải run sợ. Cộng thêm khí thế mà Sở Minh và Sở Bảo phát ra, dù là đế cấp hậu kỳ cũng phải kiên nghệ một chút. Thế nhưng, tiểu tử trước mặt này lại không có biểu hiện gì sợ hãi, thậm chí một giọt mồ hôi cũng không có. Mà trái lại, Sở Minh và Sở Bảo mồ hôi đã đầy đầu, ướt áo. Còn Sở Hóa Long tất nhiên là bình thường. Sở Hóa Long gầm giọng, tăng thêm uy lực. Khá lắm. Để xem ngươi giỏi đến mức nào. Tinh hồn cũng đồng thời tăng thêm khí thế của bản thân, chống lại uy áp phát ra từ Sở Hóa Long. Còn hai tiểu tử kia, bởi vì không chịu nổi mà bị bức bay ngược trở lại, trên miệng xuất hiện một tia máu. Có lẽ đã bị nội thương. Giữa mặt sân chỉ còn lại tinh hồn và Sở Hóa Long giao đấu khí thế với nhau. Luồng khí thế phát ra từ hai người bọn họ, khiến cho cả thành Thái Dương hoảng sợ. Không ít cường giả trong thành, đặc biệt là từ Vạn Bảo Tông đi đến xem chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên cũng không có dám tới gần, nộ nhỡ không may bị thương thì thật không đáng. Còn mấy người của Sở gia cùng Tô Hân Nhi, đã được Tiêu gia cẩn thận bảo vệ ở một nơi xa, hầu hết những nhân vật quan trọng đều đứng cách xa khỏi đó năm trượng. Bọn họ hầu như là không quan tâm đến hạ nhân trong phủ, bởi trong mắt họ thì lũ dân thường chỉ là con sâu con kiến, có chết cũng chẳng sao. Tuy nhiên, hạ nhân trong phủ chỉ bị kinh hoàng mà ngất đi, không có thiệt mạng. Bởi vì cả tinh hồn đều dồn hết đấu khí của mình, không để phan tán ra xung quanh. Bên Sở Hóa Long, đấu khí của hắn ngưng tụ thành hình một con bạch hổ khổng lồ, nhai răng múa vuốt, rất là hung dữ. Còn bên phía tinh hồn, thì đấu khí lại hình thành nên một con cự long vây quanh người tinh hồn, móng vuốt sắc nhọn, trông rất uy vũ. Cả hai con vật đều khẽ khẽ lẫn nhau. Quyển 2 chương 52, Hòa. Rốt cuộc cũng không thể nhịn hơn được nữa. Cả hai con hung thú gào thét một tiếng chói tai, ngay lập tức lao lên tấn công. Âm một tiếng, vị trí chỗ của tinh hồn và Sở Hóa Long đang đứng tạo ra những vết nứt, hai bức tượng đã đặt ở cổng chính đã trở thành một đống đổ nát. Còn hai người họ thì đã biến đâu mất. Chỉ thấy cảnh hai con hung thú được tạo thành từ đấu khí không ngừng giao chiến, từ trên không lại phát ra những âm thanh đánh nhau. Còn những người khác, ngoại trừ một số cường giả đế cấp âm thầm tọa trấn trong Tiêu gia và thái thượng trưởng lao của Vạn Bảo Tông, âm thầm xuất quan quan sát tình hình. Những người còn lại, dường như chỉ thấy được tàn ảnh của hai người bọn họ. Vừa thấy tinh hồn và Sở Hóa Long chạm quyền nhau, chớp mắt đã đấu cước, cứ như thế đã hơn chục chiêu. Âm một tiếng, bạch hổ khổng lồ và cự long uy vũ đã hoàn toàn biến mất, xung quanh cũng không ngừng đổ nát. Sau đó,

sau đó cất giọng hỏi. Tỷ và huynh ấy, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sở Tiểu Điệp khẽ lắc đầu, âm thanh buồn bã. Tỷ cũng không biết nữa. Dường như huynh ấy không có cảm tình với tỷ, có lẽ là cả Sở gia. Nhưng tỷ thật không biết, Sở gia chúng ta cuối cùng là có đã làm gì đối với huynh ấy. Nên tỷ mới mạo muội đi theo hai người. Muội có thể cho ta đi cùng chứ? Có tỷ đi theo thì càng vui chứ. Nói chuyện với huynh ấy cũng chẳng lắm, suốt ngày mặt mũi nhăn nhó, có tỷ cùng đi đỡ buồn hơn. Mặc kệ huynh ấy phản đối ra sao, muội sẽ bảo vệ tỷ. Hai nữ nhân ngồi bên bếp lửa trò chuyện, không khí buồn chán đã được xoa dịu, thay vào đó là những tiếng cười. Mà Tiểu Điệp khi nói chuyện cùng với Hân Nhi, dường như cũng đã vui vẻ hơn trước. Ít nhất là hơn lúc nói chuyện với tinh hồn. Còn hắn, đang ngồi trên một cành cây đại thụ cao. Tất nhiên, cuộc trò chuyện của hai nữ nhân xinh đẹp kia, hắn nghe được hết. Khuôn mặt hắn bỗng trở nên khó coi lúc nghe Hân Nhi bình luận về hắn. Nào là nói chuyện trắng ngắt, mặt mũi nhăn nhó, vê vê. Hắn thầm mắng nàng không thôi. Ta thế nào mặc sắc ta, đâu cần muội phải bình phẩm. Tuy là thế, nhưng tinh hồn trong lòng cũng thoải mái hơn. Tâm tình của Tiểu Điệp cũng đỡ hơn nhiều, nên hắn cũng đỡ hay nấy. Còn về chuyện nàng ấy có đi cùng hay không, hắn căn bản không quan tâm lắm. Khi ánh lửa đã tắt, hai nữ nhân kia chìm trong giấc ngủ. Còn tinh hồn thì ngồi ở trên cây, lấy ra hai mảnh ngọc hành mà hắn có được. Một mảnh thì mang màu lục bảo, phát ra lam quang và một luồng khí dịu nhẹ, còn mảnh ngọc kia thì chỉ là một màu đen xấu xí. Hắn thử ghép hai mảnh ngọc lại, chẳng có chuyện gì xảy ra. Thầm nhớ lại những giấc mơ kỳ quái thường vô tình xuất hiện trong đầu. Lúc ở Thái Ngọc Hồ, trong mơ tinh hồn đã thấy khá rõ là có một pháp bảo giống như thế này. Mà hai mảnh ngọc trong tay mình, có lẽ là hai phần vị vỡ ra của nó. Thế giới này rất rộng lớn, không biết có thể tìm được hai mảnh ngọc hành còn lại hay không. Ánh mắt trầm tư nhìn về nơi phương xa, thở dài một cái. Chuyện bây giờ cần quan tâm nhất, chính là nhanh chóng đi đến Ma Thú Sơn Mạch hoàn thành nhiệm vụ nhất đẳng, trở thành đệ tử tinh anh và được tiến vào thánh cảnh. Chỉ có như vậy mới nhanh chóng đề cao được tu vi, hoàn thành đại nghiệp của bản thân. Còn những thứ khác, khi nào đến thì sẽ đến thôi. Sáng hôm sau, một nam, hai nữ, và một con hầu tử không biết ở đâu ra. Đang mò mẫn con đường đầy bụi cỏ phía trước. Kèm theo đó là những tiếng cãi vã không ngừng. Làm gì mà mặt mũi bí xị vậy chứ? Chỉ đi có một quãng thôi mà. Tô Hân Nhi đi sát bên Tiểu Điệp, ngữ điệu khó chịu nói với tinh hồn. Một quãng, nói hay quá nhỉ. Có biết từ đây đến thị trấn tiếp theo còn xa bao nhiêu không hả? Tinh hồn cũng không vừa, đáp trả lại. Thì sao chứ? Thời gian còn dài mà, vừa đi vừa ngắm cảnh. Chẳng phải tốt sao? Ờ, tốt lắm. Vậy muội nói xem, rốt cuộc bây giờ chúng ta đang ở đâu đây? Làm sao muội biết chứ? Trở lại 2 giờ trước. Hai vị mỹ nhân sau khi thức dậy, làm đẹp sửa soạn đủ thể loại, rồi cùng nhau thu dọn hành lý. Tinh hồn lúc này cũng xuống khỏi nhành cây kia. Lấy từ trong người ra một mảnh giấy, đó chính là bản đồ của đại lục mà hồi ở thần điện tinh hồn được nhận lúc nhận nhiệm vụ. Nhìn bản đồ, có lẽ phải đi ngửa cả ngày mới tới được thị trấn kế tiếp. Đồng nhiên, Hân Nhi từ phía sau đi tới, mặt sụ lại. Hắn hơi ngạc nhiên, liền hỏi. Có chuyện gì thế? Hai con ngựa, nó chạy mất rồi. Nàng túi đầu trả lời thành khẩn. Hả, chẳng phải hôm qua muội cột nó rồi à? Hình như hôm qua muội buộc lòng quá, nên nó chạy mất tiêu. Gì chứ bảy? Hắn hét lớn phải đi 200 dặm nữa mới đến được thị trấn gần đây, thế nào lại làm sổ ngựa? Thì sao chứ? Kiếm đường tắt mà đi. Thế nào nàng liền giật tấm bản đồ trong tay hắn? Mặt hầm hầm đi về phía trước, bỏ mặt tinh hồn đang tức giận ở phía kia. Tiểu Điệp cũng khẽ mỉm cười, không có lên tiếng. Đồng nhiên, có một vệt đen xẹt qua trước mặt nàng. Ngay sau đó, một âm thanh giòn giã vang lên xẹt tê tê tê tê. Cả ba người bọn họ, đều ngớ người. Tấm bản đồ, bị xé ra làm hai. Ngửa đầu lên nhìn theo vệt đen kia, mới nhận ra một con viêm hỏa hầu tử. Trên tay cầm một nửa tấm bản đồ, xoay qua xoay lại nhìn. Dường như nó không hiểu gì cả, lập tức phun một ngọn lửa nhỏ, thiêu cháy tấm bản đồ. Con khỉ chết tiệt. Tô Hân Nhi mục quang giận dữ, chửi tới con tiểu hầu kia. Không biết là có phải nó có hứng thú với nàng hay không, chỉ thấy nó kêu khẹt khẹt, quay người lại, lấy tay đập đập vào cái mông đỏ hồng của nó. Nàng giận dữ, định dạy cho con tiểu hầu một bài học. Thì một luồng khí lạnh lẽo bỗng xuất hiện. Người phát ra luồng khí đó, không ai khác chính là tinh hồn. Hắn trừng mắt nhìn con tiểu hầu kia, khiến cho nó cứng đỡ cả người. Tinh hồn khẽ gầm giọng. Người chết với ta. Hắn lắc người một cái, đã đi đến chỗ của con tiểu hầu. Song thủ bắt lấy nó, rồi nhảy lại xuống đất. Ánh mắt đầy sát khí nhìn con tiểu hầu, như là muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Con hầu tử hai mắt long lanh, chứa đựng sự ân xá. Nhưng tinh hồn nào bỏ qua, mất bản đồ thì làm sao mà biết đường ra khỏi cái khu rừng rộng lớn, dày đặc cỡ này cơ chứ? Thấy hắn muốn làm gọi con hầu tử, Tiểu Điệp cùng Hân Nhi vội chạy tới. Tô Hân Nhi thì giữ lấy người hắn, còn Tiểu Điệp thì cướp đi con Tiểu Hầu. Hắn nổi quầu lên, mặt nhăn nhó. Hai cô làm gì vậy? Mau đưa nó cho ta, nhất định ta phải lột ra nấu cháo nó. Huynh là đồ độc ác. Nó chỉ là lỡ thôi mà, sao phải hung hăng vậy chứ? Tô Hân Nhi xoa xoa con hầu tử đang co cứng nằm trên tay của Tiểu Điệp, trả lời lại tinh hồn. Tuy là con hầu tử này trộm đồ của nàng, nhưng mà nàng không đành lòng nhìn nó bị tổn thương trong tay tinh hồn. Hình dáng của nó cũng dễ thương lắm bộ, sao nỡ đành lòng lột ra nó chứ? Nghĩ đến mà thương. Nói gì chứ? Ta độc các sao? Tinh hồn cũng quát lại. Không phải sao? Là tự nó làm, phải chịu trách nhiệm chứ. Muội không thích. Cứ như vậy, hai người này cãi cọ suốt từ sáng đến giờ. Ba người cùng con hầu tử kia đi thẳng một mạch. Trên đường hai người cứ cự cãi suốt, chẳng ai chịu nhường ai. Cho đến khi Sở Tiểu Điệp lên tiếng nhắc nhở, thì mới ngẩn ra không biết đang ở chỗ nào. Thật sự thì, đang lạc đường 3. Quyển 2 chương 55, Ngôi làng thần bí. Khu rừng lớn như thế này, muốn nhanh chóng ra khỏi đây thì quả là hư cấu. Lúc nãy quan sát bản đồ, muốn rời khỏi khu rừng này thì cũng phải mất nửa ngày đường. Giờ bản đồ không có, thật là vô kế khả thi. Bất giác hắn lại trừng mắt nhìn con tiểu hầu tử đang đi bên cạnh Tô Hân Nhi. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của nhị vị nữ tử kia, thì liền lảng tránh. Thánh nhân có câu, tranh chấp với nữ nhân là một hành động ngu ngốc nhất. Ôi, hay thật chứ. Cái với Hân Nhi làm chi giờ phải đi lòng vòng trong cái khu rừng chết tiệt này. Đang tĩnh lặng thì Sở Tiểu Điệp lên tiếng. Hay là huynh bay lên cao thử, có quan sát được gì không? Cũng được, hai cô ở đây đợi ta. Cũng chẳng còn cách nào khác. Đi bộ cũng gần nửa ngày, hai cô nàng kia cũng đã hơi mệt. Dù sao bọn họ cũng đâu có trâu bò như hắn, đi cả quãng đường lòng vòng không mệt thì cũng tôn lên làm thánh. Thế nên tinh hồn để bọn họ ngồi nghỉ ngơi một chút, còn hắn thì dùng khinh công phi thân lên cao. Ở đây toàn là những cây đại thụ. Cây nào cây nấy cao cũng phải hơn 10 trượng. Tinh hồn đứng ở trên một ngọn cây cao, mục quang quan sát xung quanh. Quả nhiên, ngoài một màu xanh mượt của những gốc đại thụ ra, thì chẳng còn cái gì khác. Hắn thở dài một cái, thầm than không biết hôm nay bị sao quả tạ nào chiếu nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn một cách có thể ra khỏi rừng. Mặc dù hơi tội cho nó một tí. Thế rồi, hắn liền rời khỏi ngọn cây, trở về lại chỗ của hai vị nữ tử kia. Vừa tới nơi, thì nhìn thấy Tô Hân Nhi cùng với Tiểu Điệp đang nói chuyện với hai người lạ. Một người là nam, khoảng 25 tuổi, cơ bắp rắn chắc, dáng người cao lớn. Còn một người là nữ tử, khoảng 20 tuổi, trông rất quyến rũ. Làn da trắng tinh, mái tóc đen bóng, khuôn mặt phúc hậu, dáng người chỗ lồi chỗ lõm, bộ ngực sữa cao ngất, vòng eo nhỏ nhắn, rất là mê người. Quả đúng là vưu vật trời sinh. Nam nhân nhìn mà không động sắc tâm thì chắc chỉ cái thái giám thôi. Thấy tinh hồn trở về mà đứng như trời trồng, mà nhìn kỹ thì mục quang của hắn đang chằm chằm vào nữ tử kia. Sở Tiểu Điệp hai mắt lóe tinh quang. Không biết là nói gì với con tiểu hầu tử kia. Mà chỉ thấy nó nhanh nhạy chạy đến chỗ của tinh hồn, đá mạnh vào chân của hắn. Cú đá làm cho tinh hồn sự tỉnh, thầm mắng con tiểu hầu tử kia, con khỉ chết tiệt. Có ngày tao cũng đem mày làm gọi. Sau đó, Sở Tiểu Điệp mới nói. Huynh còn đứng đó làm gì? Tinh hồn hừ lạnh một tiếng. Đi tới hỏi. Hai người này là ai? Vị đại ca này là Gia Lỗ, còn đại tẩu này là An Lị Ti. Lúc huynh đi thì bọn muội vô tình gặp bọn họ. Hiểu tình cảnh của chúng ta, nên Gia Lô đại ca bảo chúng ta về làng của họ nghỉ ngơi một buổi, rồi sẽ dẫn chúng ta rời khỏi đây. Tô Hân Nhi tươi cười đáp. Như vậy cũng được. Gia Lô đại ca, xin dẫn đường. Ừ, đi theo ta. Nam tử tên Gia Lô đi trước dẫn đường. Còn Hân Nhi và Tiểu Điệp thì vừa đi vừa nói chuyện với nữ nhân An Lị Ti kia. Tinh hồn thì đi cuối cùng. Không hiểu tại sao, trong lòng hắn có một cảm giác rất lạ. Thầm nghĩ, đi theo hai người này có phải là quyết định đúng đắn? Một lúc sau, năm người bọn họ cũng đến được ngôi làng. Nhìn quang cảnh, đây đúng là một ngôi làng rất đơn sơ. Dân số trong ngôi làng này không nhiều, cũng tầm khoảng 100 người thôi. Khi thấy ba người tinh hồn, bọn họ đưa mục quang nhìn chằm chằm ba người. Khiến cho tinh hồn không khỏi nổi lên một cảm giác quái lạ. Lạ không chỉ bởi cách nhìn của dân làng, mà từ khi đặt chân vào làng, tinh hồn đã có cảm giác khó hiểu rồi. Cảm giác giống như mình vừa bước qua một kết giới vậy. Nó giống như cái lần mà tinh hồn đi đến Thông Thiên Phong bằng Đô Thiên Châu. Mà theo cảm nhận của hắn, cái kết giới này coi bộ còn mạnh hơn cả kết giới ở thần điện. Một nơi hoang vu như thế này, tại sao lại phải tạo ra kết giới? Cứ cho là để phòng ma thú vô tình tấn công đi, cũng đâu nhất thiết phải tạo ra một kết giới mạnh như vậy. Mà người tạo ra kết giới này, không biết tu vi cao đến cỡ nào. Gia Lô dẫn ba người đi đến một ngôi nhà khá lớn, to hơn tất cả các ngôi nhà còn lại, an thông với một tường đá. Có lẽ đây là nơi thờ cúng thần linh của họ. Bởi nó cho người ta cảm giác rất linh thiêng. Bên ngoài còn có bốn người đứng gác nữa. Nhìn tu vi của họ, cũng tầm ngũ tinh vương cấp. Gia Lô đi đến nói chuyện với một người gác cổng, sau đó người đó chạy vào trong ngôi đền. Chỉ một lúc sau đã đi ra, rồi gật đầu. Gia Lô liền đi đến nói. Tinh hồn đệ, hai vị muội muội, trưởng làng của chúng ta muốn gặp ba người. Tinh hồn khẽ nhíu mày, mục quang nhìn thẳng vào trong ngôi đền kia. Bằng với tu vi hiện giờ của hắn, cũng không cách nào nhìn thấu được bên trong. Thế nên cũng đành gật đầu. Trưởng thôn đã muốn gặp, cũng nên tôn trọng họ. Cẩn thận đi vào bên trong, chỉ thấy nơi này khá âm u, ánh sáng từ những đèn dầu tỏa ra, càng làm cho nó trở nên âm u hơn nữa. Bên trong còn trưng bày rất nhiều bức tượng. Có thể là những vị thần mà họ thờ cúng. Nhưng mà, hình dáng những pho tượng này trông rất lạ, nhìn rất hung dữ. Giống như những tu la địa ngục. Làm cho người ta có cảm giác đang bước chân vào cửu u địa ngục. Chí ít là đối với hai cô nàng kia, còn tinh hồn thì mặt không chút biểu tình. Theo chỉ dẫn của một nữ tư tế nhỏ tuổi. Khi tới nơi, chỉ thấy có khoảng 10 người ngồi bên đống lửa. Một trung niên da ngăm, đôi mắt tinh anh nhìn ba người bọn họ. Xung quanh còn có 9 người khác, nhìn bọn họ tuổi cũng cao, có lẽ đã ngoài lục tuần. Tinh hồn và hai mỹ nhân cẩn thận nói. Bái kiến trưởng làng. Người trung niên ngồi giữa chính là trưởng thôn. Khẽ ho một tiếng, sau đó giọng ồ ồ nói. Mời ba vị ngồi xuống. Tinh hồn cùng Hân Nhi và Tiểu Điệp ngồi xuống, đối diện với 10 người kia. Con tiểu hầu trên đường đi hơi quậy phá, nhưng từ khi bước vào chỗ này cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Nó ngồi ngay bên cạnh tinh hồn. Trưởng thôn lại nói tiếp. Ta tên là Bố Lai Nhĩ, là trưởng làng ở đây. Không biết, ba vị đến đây có việc gì? Tinh hồn liền đáp. Tại hạ tên Tinh hồn. Vô tình bị lạc đường, vô tình gặp được Gia Lô đại ca nên cùng họ đi đến đây. Chúng tôi chỉ nghỉ ngơi một buổi rồi sẽ nhanh chóng rời khỏi đây ngay. Bố Lai Nhĩ khẽ liếc nhìn 9 người kia, lại nói tiếp. Hôm nay làng chúng tôi phải tế lễ thần linh, nên không ai có thể dẫn đường cho các vị. Hay là ba vị cứ ở lại đây một ngày. Hôm sau ta sẽ cho người giúp các vị rời khỏi đây. Tinh hồn khẽ nhíu mày. Chuyện gì đây? Nhìn biểu hiện của bọn họ, dường như là không có ý muốn dẫn ba người tinh hồn rời khỏi ngôi làng này. Tất nhiên, cũng chỉ có hắn mới tinh ý nhận ra. Hắn định mở miệng nói từ chối, thì Tô Hân Nhi liền nói trước, nhìn thần thái thì trông khá là hưng phấn. Ngài nói tổ chức lễ tế à? Trưởng thôn Bồ Lai Nhi gật đầu. Nàng liền quay qua nói với tinh hồn. Chúng ta ở lại đây một ngày đi. Muội chưa từng xem lễ tế thần lần nào cả. Nhưng mà, các vị cứ yên tâm nghỉ ngơi ở đây. Ta đảm bảo ngày mai sẽ dẫn các vị khỏi đây. Nếu bây giờ các vị tùy tiện sợ rằng sẽ bị lạc. Nếu như vào nhầm hang ổ của ma thú thì khó mà trở ra. Bố Lai Nhĩ vội nói. Thấy Hân Nhi háo hức nài nỉ, mà Bố Lai Nhĩ kia cũng không ngừng tác động. Chắc chắn có ẩn tình. Bất giác hắn nhìn qua Tiểu Điệp ở bên cạnh, thấy nàng cũng gật đầu đồng ý, sau đó lại quan sát mấy người kia một lần nữa. Để xem các ngươi muốn dở cho gì. Tinh hồn thoáng suy nghĩ, sau đó nói. Nếu trưởng thôn có thành ý, tại hạ cung kính không bằng tuân lệnh. Bố Lai Nhĩ miệng nở một nụ cười. Liền nhanh chóng cho người chuẩn bị phòng nghỉ ngơi cho ba người tinh hồn. Còn cho người chuẩn bị đồ ăn thức uống nữa. Sau đó liền mời ba người tinh hồn rời khỏi. Sau khi hắn cùng hai nữ tử rời khỏi. Bố Lai Nhĩ nghiêm nghị trở lại, cùng chính người kia đứng lên. Họ bước vào trong một căn phòng bí mật. Ở trong đó có một người trùm một cái áo choàng màu đen, không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Nhưng bàn tay thì khô sạm, nhăn nheo. Có thể đoán là một người sống hơn 100 tuổi rồi. Lão cứ đăm đăm đốt ngọn lửa ở trước mặt, hình như đang suy tính một cái gì đó. 10 người kia đi vào, cung kính quỳ xuống, nói. Quyển 2 chương 56, Thiên Tả Vạn Độc Quả. Đại tư tế, bọn họ đi rồi. Người trùm áo choàng đen kia, chính là người có chức vị cao nhất ở ngôi làng này. Lão là người phụ trách việc tế lễ ở làng. Địa vị của lão ta ở trong làng này còn lớn hơn cả trưởng làng, được tất cả người dân kính trọng và tôn sùng. Nhưng trừ những lần tế thần linh ra, thì lão không bao giờ rời khỏi ngôi đền cả. Thế nên, sự tồn tại của lão chính là một sự huyền bí trong ngôi làng này. Chỉ thấy lão ta lấy từ trong người ra một gói giấy rồi đưa cho Bố Lai Nhĩ. Ý cẩn thận nhận lấy cái túi giấy, liền hỏi. Đại tư tế, cái này là? Đây là thoái cốt tán. Tối nay khi buổi tế diễn ra, ngươi bí mật cho vào đồ uống của họ. Giọng nói của lão ta rất lạnh lẽo, ánh mắt chợt lóe lên, khiến cho 10 người kia không cầm được mà khẽ run người. Có thể đoán, tu vi của vị đại tư tế này không hề thấp, có thể còn cao hơn cả tinh hồn. Lão ta dặn dò bọn họ thêm một chút nữa, sau đó liền cho bọn họ lui ra. Chỉ còn lại một mình lão với ngọn lửa đỏ hồng kia. Ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào ngọn lửa đó, dường như là đang suy tính một âm mưu hiểm độc nào đó. Bên ngoài, tinh hồn và hai vị mỹ nhân được An Lị Ti dẫn đến phòng nghỉ ngơi. Tiểu Điệp và Hân Nhi thì cười nói rất vui vẻ, hòa đồng. Còn tinh hồn đi phía sau, khuôn mặt đăm chiêu. Lúc ở trong đại sảnh của ngôi đền, hắn mơ hồ nhận ra có một luồng khí tức rất tà dị. Nhưng mà lúc gần lúc hiện, rất khó phân biệt. Không lẽ ở nơi hoang vu này lại có một siêu cấp cường giả ẩn cư? Cái này cũng hơi khó nói. Tính tình của mấy siêu cấp cường giả đó, không ai có thể đoán được cả. Người thì xuất thế hoành tảo thiên hạ, người lại thích ẩn cư nơi rừng núi hoang sơ, sống một cuộc sống an lành. Tốt nhất là nên cảnh giác, đề phòng mọi chuyện bất ngờ. Dù sao ở đây cũng lạ lắm, cảnh giác vẫn tốt hơn. Thế nên, tinh hồn luôn đặt tinh thần cảnh giác của hắn lên mức cao nhất. Tất nhiên là hành vi của tinh hồn vẫn phải bình thường, để người khác không nhận ra. Khi đi qua chỗ một đám trẻ, tinh hồn liếc mắt một cái. Bỗng nhìn thấy, trên tay của một cậu bé khoảng 10 tuổi cầm một quả dại màu xanh. Với kiến thức của một tông sư đan dược như hắn, liền phát hiện ra, thứ quả mà cậu bé ấy đang cầm chính là thiên tà vạn độc quả. Thiên tà vạn độc quả, khi chưa chín thì chỉ ăn phải một miếng nhỏ, chính là được nhận một vé tham quan địa phủ. Nhưng một khi đã chín thì chính là thuốc giải bách độc, có thể nói là cải tử hoàn sinh cũng không sai. Trong tự nhiên, để cho một cây thiên tà vạn độc quả sinh trưởng thì phải có một nơi trí âm mới có thể giúp nó tồn tại. Mà quá trình để hình thành một quả cũng không hề đơn giản. 100 năm kết đông, 200 năm kết quả. Muốn thuần thục thì cũng phải mất thêm 500 năm nữa. Sau khi quả đã chín, nếu trong vòng 7 ngày không hái đi, thì sau đó nó sẽ tự động dụng. Đến khi đó thì nó chẳng còn một tác dụng nào cả. Thế mới nói, thiên tà vạn độc quả là một thiên địa kỳ quả mà võ giả dù cầu cũng chẳng được. Thật không ngờ tinh hồn đi đến ngôi làng này lại bắt gặp được loại kỳ quả này. Nếu như cậu bé kia đã hái được, thì có lẽ cây của nó phải nằm đâu đó quanh đây. Đang suy nghĩ, đống nhiên thấy cậu bé kia định ăn nó. Tinh hồn biến sắc, vội chạy đến nắm tay cậu bé lại. Cậu bé kia không khỏi kinh hoàng, thiên tà vạn độc quả chưa thuần thục kia cũng bị rơi khỏi tay. Tinh hồn vội bắt lấy nó, sau đó nhìn cậu bé nói. Thứ này rất nguy hiểm. Ăn vào sẽ chết đấy. Cậu bé kia liền biến đổi sắc mặt. Tinh hồn trấn an. Không sao, không ăn là tốt rồi. Cho phép ta thu nó nhé, ta sẽ đền bù. Cậu bé kia liền gật đầu. Tinh hồn khẽ cười, sau đó phất tay một cái, lấy từ trong người ra một con dao nhỏ màu bạc, được luyện chế rất công phu. Sóng dao có một độ cong hoàn hảo, toàn thân sáng bóng, lại rất nhẹ tay. Con dao này được tinh hồn luyện ra lúc khối huyền thiết kia bị dư ra. Sau đó hắn lại nói. Cho ta hỏi, đệ hái quả này ở đâu vậy? Cậu bé liền trả lời. Đệ hái được nó ở hang động trong ngọn núi đằng kia. An Lị Ti đi đến chỗ tinh hồn, nói. Đi về phía tây khoảng 50 trượng là một ngọn núi tên Dạ Sơn. Nơi đó là nơi ở của thần linh. Nàng ngồi xuống, ngọc thủ nhẹ xoa đầu cậu bé, lần sau đệ không được đi đến chỗ đó nữa, nếu như xúc phạm thần linh thì hại cho làng của chúng ta. Cậu bé liền gật đầu. Nàng mỉm cười một cái, khiến cho các nam tử đứng gần đó không khỏi mê mẩn. An Lị Ti chính là con gái của một trưởng lao trong làng, tính tình hiền thục đoan trang, lại rất dịu dàng, nên được dân làng hết sức yêu quý. Nàng cũng chính là nữ tử trong mơ của bao nam tử ở đây. Còn tinh hồn thì đưa mục quang nhìn về phía tây. Thiên tà vạn độc quả, kỳ bảo chân quý của thế gian, không thể dễ dàng bỏ qua được. Cho dù là nguy hiểm cỡ nào, tinh hồn cũng quyết định phải đi đến Dạ Sơn đó một chuyến. Về phần thiên tà vạn độc quả chưa thuần thục này, tuy không thể phục dụng trực tiếp được. Tuy nhiên, trong dược khố trong quần tiên các lại có long linh quả mà lần trước tinh hồn được Dương Hải tạo. Đem long linh quả kết hợp với thiên tà vạn độc quả chưa thuần thục này luyện thành đan dược, không chỉ trung hòa được cực độc mà còn có thể tăng thực lực của bản thân. Tinh hồn hiện giờ đang có dấu hiệu đột phá xuất khiếu trung kỳ. Nếu như có thể phục dụng long nguyên pháp đan, có thể giúp hắn đột phá xuất khiếu trung kỳ. Sau đó, An Lị Ti dẫn ba người đi đến nơi nghỉ ngơi. Bởi Tô Hân Nhi nói muốn đi tham quan ngôi làng, làm nũng với An Lị Ti. Rốt cuộc cũng được nàng chấp nhận đi tham quan. Tất nhiên là Sở Tiểu Điệp cũng bị Hân Nhi kéo theo. Chỉ có tinh hồn bảo muốn nghỉ ngơi, nên liền bước vào phòng đóng chặt cửa lại. Ba nữ tử xinh đẹp kia thì dắt tay nhau rời khỏi. Hắn liền bày ra một cấm chế, thần thức khẽ động, tiến vào trong quần tiên các. Con tiểu hầu tử kia cũng theo hắn đi vào tiên các. Hắn đi vào không gian luyện dược. lấy ra thiên tà vạn độc quả và long linh quả cùng một số nguyên liệu phụ trợ. Lần này phải luyện ra hai loại đan dược, một loại là cửu phẩm đan dược hư linh đan, còn một loại là bát phẩm đan dược nguyên long pháp đan. Cũng may là hỏa quyển trục hiện giờ hắn có cũng khá nhiều, lại nắm bắt được cách khống chế hỏa diễm, nên không mấy khó khăn để luyện chế. Chỉ cần chịu một chút khổ cực mà thôi. Đặt thiên tà vạn độc quả vào phục long đỉnh, sau đó lấy ra một quyển hỏa trục hạ phẩm. Sau khi giải trừ cấm chế, một luồng hỏa diễm cực mạnh từ trong quyển trục thoát ra. Sức nóng của nó, ngay cả bát tinh đế cấp cũng không thể chống lại được. Cho dù là thập tinh đế cấp, muốn thoát được cũng gặp không ít khổ sở. Tinh hồn dù sao cũng chỉ mới có tu vi xuất khiếu sơ kỳ, tương đương với cường giả đế cấp sơ kỳ, không khỏi khó chịu khi gặp phải loại hỏa diễm này. Lập tức niệm pháp quyết của vô thượng chi hỏa, hỏa diễm kia ngay sau đó đã được khống chế. Hỏa diễm lập tức nung nóng thiên tà vạn độc quả, nhanh chóng hóa thành linh dịch, loại bỏ hoàn toàn tạp chất. Tinh hồn lại tiếp tục cho vào long linh quả, chỉ nửa khắc sau đã hóa thành dịch thể màu xanh óng ánh. Tiếp tục đưa vào một số nguyên liệu phụ trợ. Sau khi loại bỏ hoàn toàn tạp chất, dịch thể theo sự điều khiển của tinh hồn hòa trộn vào nhau. Hai khắc sau, từ trong phục long đỉnh phát ra một luồng quang mang, một viên đan dược màu vàng thơm lừng bay ra. Mơ hồ còn thấy được cái bóng của kim long bay xung quanh viên đan dược nữa. Kim long pháp đan đã đạt được đến mức hoàn mỹ. Tinh hồn nhanh chóng lấy một cái bình nhỏ đã chuẩn bị sẵn thu kim long pháp đan vào trong, rồi đậy nắp lại. Trên người hắn lúc này toàn là mồ hôi, sắc mặt tái nhợt. Chỗ hắn ngồi đã thành một mảng ướt sũng. Quả nhiên luyện chế bát phẩm đan dược quá khó khăn. Tuy dựa vào hỏa diễm cực mạnh này có thể luyện chế chỉ mất hơn một canh giờ, nhưng đối với hắn quả là một cực hình. Vội lấy ra mười mấy viên phục nguyên đan, nuốt vào rồi ngồi điều tức. Hai khắc sau, hắn mở mắt ra. Lại tiếp tục lấy ra huyền sâm quả, tử chi đằng, bất tạ hoa, thiên phỉ quả, ưu đàm thảo, thủy ngọc tuyền, huyết ô, hoàng tinh, băng chi quả và tử hầu quả. Đây chính là nguyên liệu để luyện chế cửu phẩm đan dược hư linh đan. Luyện bát phẩm đan dược đã khó, cửu phẩm đan dược còn khó hơn gấp mấy lần. Thế nhưng muốn phát triển một cách hoàn hảo, đó chính là khắc khổ tu luyện. Không phải chỉ cần hàng ngày ra sân tập luyện, chạy xung quanh núi là tu luyện cực nhọc. Luyện đan, không chỉ phải có một tinh thần lực cường đại, mà còn cần có một ý chí kiên cường, cường độ thân thể cao cấp, mới có thể luyện ra đan dược. Cũng bởi vì thế mà hai nghề luyện dược sư và luyện khí sư được tôn lên hàng đầu. Không chỉ có danh tiếng mà tu vi cũng cực cao. Tinh hồn luyện chế hai loại cực phẩm đan dược này, không chỉ là muốn thăng tiến tu vi, mà còn giúp cho tinh thần lực, ý chí sắc đá và tăng độ cứng cáp, chịu đựng của thân thể lên một tầng cao hơn. Đây cũng là một trong các mục đích hắn muốn luyện ra hai loại cực phẩm đan dược này khi tu vi bản thân vẫn còn kém. Quyển 2 chương 57, vết sẹo. Sau khi phá giải cấm chế hỏa trục rồi khống chế hỏa diễm, tinh hồn lần lượt cho vào huyền sâm quả, tử chi đằng, ưu đàm thảo, thủy ngọc tuyền. Loại bỏ tạp một cách hoàn hảo nhất. Phải mất hơn 8 canh giờ mới hóa dịch thể của hơn 10 loại dược liệu. Sau đó lại mất thêm 4 canh giờ nữa để kết đan. Một luồng lam quang từ trong phục long đỉnh phát ra, một mùi hương thơm phức lan tỏa khắp căn phòng. Một viên đan dược màu xanh nhạt bay lên không trung, tỏa ra một luồng dược lực cường đại. Tinh hồn vội lấy bình đựng đan đã chuẩn bị sẵn, thu nó vào bên trong. Luyện chế hai viên bát phẩm đan dược và cửu phẩm đan dược này, khiến cho tinh hồn vô cùng mệt mỏi. Cả về thể xác lẫn tinh thần lực. Dù sao hiện giờ cũng là người chân mắt thịt, còn vượt qua cái giới hạn tưởng chừng như không thể kia. Nếu người khác thì chết vì mệt thì cũng không hoa. Nhưng tinh hồn nhờ tu luyện kim cang bất hoại thần công, có một thân thể cứng cắp khỏe mạnh. Hơn nữa còn có hắc đề chàng và càn khôn ngọc bích bảo vệ cả lẫn bên trong và bên ngoài. Luyện chế xong, hắn chỉ cảm thấy đầu óc rất choáng váng, muốn đứng dậy cũng không dậy nổi. Phải mất hơn 2 canh giờ nữa, sử dụng phục nguyên đan mới có thể cảm thấy đỡ mệt hơn, sắc mặt cũng hồng hào hơn trước. Đứng thẳng người dậy, nhìn hai bình đựng cực phẩm đan dược mà không khỏi vui mừng. Lần này quả là may mắn, không có chuyện gì bất trắc xảy ra trong quá trình luyện dược. Nếu như chỉ bị một tác động nhỏ, e là hỏng toàn bộ quá trình luyện. Quả là được ông trời phù hộ rồi, nhưng vẫn chưa thể phục dụng được. Phải đợi đến lúc thân thể đạt trạng thái hoàn hảo nhất mới bắt đầu phục dụng. Dược lực của bát phẩm đan dược và cửu phẩm đan dược nếu xét theo tu vi của võ giả thì vẫn chưa thể phục dụng. Nếu cố chấp sẽ bị bạo thể mà chết. Nhưng tinh hồn thì lại có tiên thiên linh bảo hộ thể, không quá khó khăn để vượt qua giới hạn chịu đựng sự cuồng bạo của dược lực. Đem cất hai bình đựng dược vào không gian dược hố. Vừa bước ra khỏi không gian dược hố thì thấy con tiểu hầu tử kia đang ngồi trên lưng của tiểu bằng. Mồm luôn kêu khẹt khẹt, dường như rất là thích thú. Mà tiểu bằng dường như cũng rất thích nó, không có tỏ ra ý tức giận gì. Tinh hồn liền sử dụng thuật thông linh bảo tiểu bằng đáp xuống. Tiểu bằng đáp xuống xong thì hắn liền bắt lấy con tiểu hầu tử. Trừng mắt nói.

xuất huyết rất nhiều. Cũng may nhờ mẫu thân nhanh chóng mời đại phu trong thành, tận tình cứu chữa mới may mắn thoát chết. Hắn cũng không biết rõ, vì sao lại bị thương. Mà hỏi mẫu thân Vân Tuyết thì lại không nhận được câu trả lời. Thời gian trôi qua cũng đã lâu, tinh hồn không còn nhớ mình có một vết sẹo trên đầu. Tinh hồn liền nói, vết sẹo này, hình như là do ta bị thương lúc nhỏ. Là khi nào vậy? Ở đâu? Sở Tiểu Điệp vội hỏi. Là ở. Cái này, cô không cần biết. Hắn sực nhớ ra, nàng ta dù sao cũng là người của Sở gia. Không biết từ lúc nào, tinh thần cảnh giác lại thấp đến mức như thế. Nữ môn đệ tử của siêu cấp thế gia đó, chính là kẻ thù của hắn. Tinh hồn sắc mạnh trở nên lạnh lùng, âm tham lãnh đạm hỏi cô đến phòng ta để làm gì? Muội đến. À không, không có chuyện gì cả. Muội về phòng nghỉ ngơi đây. Nói xong Tiểu Điệp vội quay người, chạy về phía căn phòng của nàng. Tinh hồn nhìn theo nàng, nhíu mày khó hiểu. Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Không thể nào, mình ẩn giấu kỹ lắm mà. Còn Sở Tiểu Điệp, sau khi trở về phòng của mình, nàng đóng chặt cửa lại, ngồi bệnh xuống ghế, sắc mặt tái xanh. Mồ hôi lạnh cũng không ngừng tuôn ra. Cái miệng nhỏ khe nói. Là hắn. Thật sự là hắn sao? Quyển 2 chương 58, lễ tế thần. Mặt trời đã ngã dần về phía tây. Buổi lễ tế thần của ngôi làng này cũng bắt đầu. Con đường làng lúc này sạch sẽ hơn bao giờ hết. Từ phía cuối làng, tiếng trống bắt đầu vang lên. Có 4 thanh niên khoảng 20 tuổi mặc bộ y phục tế thần, cơ bắp cuồn cuộn, vóc dáng cao to, mặt nghiêm nghị cầm dùi đánh vào cái trống khổng lồ phía trước. Tiếng trống vang lên như sấm, vừa biểu thị cho sức mạnh tuổi trẻ của họ, vừa biểu thị cho sự kính trọng dành cho vị thần đầy quyền năng của họ. Phía sau 6 thanh niên này cũng là 6 người thanh niên cũng trạc tuổi 20, cơ thể mạnh mẽ thổi vào cây sáo khổng lồ làm từ vạn cương huyền thiết và xương cốt của ma thú. Tiếng sáo mạnh mẽ vang lên, kết hợp với tiếng trống như sấm kia, tạo nên một vũ điệu hùng tráng. Sau cùng là một đoàn những nữ tử trong làng. Những nữ tử ở đây ở khoảng tuổi từ 16 đến 20 tuổi, ai ai cũng xinh đẹp như tiên nữ hạ phàm. Mái tóc đen bóng, đôi mắt như ngọc, khuôn mặt tròn chính tuyệt mỹ, làn da lại rất mịn màng. Mà họ lại mặc bộ y phục bó sát người, những chỗ hở thì cần hở. Tạo nên một vẻ đẹp vũ mị đến mê người. Bộ ngực sữa căng tròn tràn đầy sức sông, eo thì nhỏ nhắn như liễu, bờ mông rất rắn chắc. Nếu như những nữ tử này sống trong thành, thì không biết có bao kẻ xếp hàng chào đón. Trên tay của mỗi mỹ nhân đều nâng những mâm sản vật mà người dân trong làng dâng lên. Khi đoàn người đi đến gần tế đàn thì toàn bộ người dân trong làng đều quỳ xuống. Trên gương mặt của họ vừa vui mừng, vừa tỏ ra thành kính. Ai cũng mong được thần linh phù hộ, che chở cho những ngày sắp tới. Cầu mong một cuộc sống bình an. Ngay lúc đó, có một lão già đoán chừng đã trên 100 tuổi, trên tay cầm một cây gậy có hình đầu rắn. Bắt đầu đọc những câu thần chú. Người dân thì bắt đầu thành tâm vái lạy. Đoàn nữ tử thì bắt đầu cất bước dâng lễ vật lên tế đàng trước mặt. Còn những nam tử khỏe mạnh kia thì liên tục dùng dùi đập vào trống và thổi kèn. Tinh hồn và nhị vị mỹ nhân được sắp xếp cho ngồi một chỗ khác. Có thể quan sát được toàn bộ quá trình của buổi tế thần. Tô Hân Nhi thì rất hứng thú với buổi lễ này. Giống như một đứa trẻ nhìn thấy một món quà mà nó yêu thích vậy. Nhìn vẻ mặt của nàng ta trông rất hớn hở, đôi mắt linh động nhìn diễn biến của buổi lễ. Nếu như Sở Bảo mà ở đây, hắn không mê mẩn thì đúng là chuyện lạ. Còn tinh hồn tuy không có hứng thú gì nhưng vẫn tham gia. Thỉnh thoảng hắn liếc mắt nhìn Sở Tiểu Điệp. Hồi chiều nàng ta rất kỳ lạ, hắn thực sự rất tò mò nhưng không muốn hỏi. Tiểu Điệp thì so với lúc chiều sắc mặt cũng tốt hơn, nhưng vẫn thoáng qua trong ánh mắt của sự suy tư. Nàng cũng thỉnh thoảng trộm nhìn tinh hồn. Sau đó lại lộ ra vẻ suy tư. Lúc tinh hồn đang suy tư thì bỗng có một luồng khí tức cường đại xuất hiện, khiến cho hắn sự tỉnh. Nhìn vào giữa tế đàn thì thấy một lão giả trên 100 tuổi xuất hiện. Luồng khí này, chính là khí tức lúc gần lúc hiện mà tinh hồn cảm nhận được lúc đi vào điện thờ. Quả thật có cường giả tỏa chấn. Nhìn vào tu vi của lão giả kia, chắc chắn là hơn mình một bậc. Tinh hồn liền đoán ra, đó chính là vị đại tư tế thần bí mà người dân trong làng vẫn hay nói. Còn đại tư tế, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ba người tinh hồn. Ánh mắt lộ ra một sự lạnh lẽo. Tất nhiên là tinh hồn không có nhận ra. Ngay lúc đó, tiếng trống và tiếng kèn dừng lại. Lão bước lên, giọng khàn khàn nói. Đem lễ vật tới. Ngay sau đó, có gần 10 người đẩy một cái lồng sắt được trùng kín. Bên trong luôn phát ra một hơi thở mạnh mẽ, khiến cho không ít người dân kinh hoàng mà lùi về phía sau. Cái lồng sắt được đặt ở một khu đất rộng rãi ở giữa làng, rồi gần 10 thanh niên đó lập tức lùi về phía xa. Ở giữa chỉ có duy nhất một mình cái lồng được trùng kín. Thế rồi, những người ở đây ánh mắt trở nên nóng bỏng lạ thường. Ngay cả tinh hồn cũng không nhịn được mà nuốt nước miếng. Nếu nói những mỹ nữ kia là tiên nữ, thì hẳn nữ tử vừa xuất hiện này chính là một đại tiên nữ. Một vẻ đẹp vũ mị mà không ai có thể cưỡng lại được. Một dáng người nóng bỏng, bầu ngực thuộc loại quá khổ, eo thon gọn. Chân thì dài và thon. Khuôn mặt lại rất hoàn mỹ. Nữ tử vừa mới xuất hiện đó chính là An Lị Ti. Tinh hồn còn đang mê mẩn thì bỗng cảm giác ở hông mình nhói lên một cơn đau. Hắn muốn hét lên nhưng lại sợ ảnh hưởng đến buổi lễ nên phải chịu đựng. Quay qua thì nhìn thấy Hân Nhi làm mặt hung dữ chừng hắn. Nàng cất giọng dôi hơn nói. Thấy gái đẹp là sáng mắt. Bên cạnh huynh có hai mỹ nhân rồi, còn lén phén nhìn người khác. Tinh hồn tay xoa xoa chỗ bị nàng nghéo, còn khuôn mặt thì ngẩn ra khó hiểu. Ta lén phén thì mặc kệ ta. Liên quan gì tới nàng chứ? Bộ nàng là mẹ ta hay vợ ta vậy? Tinh hồn không khỏi nghĩ nhưng không có dám nói ra. Ai chứ tiểu cô nương này không ngại mà thượng cẳng tay hạ cẳng chân à? Tinh hồn là một người rất theo chủ nghĩa nam tử. Chỉ cần không phải bất đắc dĩ thì không bao giờ ra tay với phụ nữ. Thế nên trước giờ, Tô Hân Nhi có lấy sách ném hắn hay thuận chân đạp cho hắn một cái. Thì tinh hồn cũng nhăn mặt một cái rồi bỏ qua. Hoàn toàn không có so đo. Tinh hồn hừ một cái. Thế nhưng, trên vai của hắn lại khẽ phát ra những tiếng khẹt khẹt. Để ý âm thanh thì giống như là cười nhạo, thích thú. Chính là tiểu hắc chứ không ai khác. Tinh hồn liền gầm giọng. Lại là mày, con khỉ hôn đản này. Để xem tao trừng trị mày ra sao. Nhưng ngay khi hắn định dạy dỗ cho tiểu hắc một bài học, thì người dân bông ồ lên. Quay qua nhìn, thì thấy An Lị Ti đang đứng cạnh một nam tử. Trên tay nàng cầm một ngọn giáo và một cái khiêng, đưa cho nam tử kia. Tinh hồn nhận ra, người đó chính là Gia Lỗ. Cả buổi không gặp, thì Gia là người quan trọng trong buổi tế. Tinh hồn liền hỏi một nữ tử hầu hạ ở bên cạnh. Bọn họ đang làm gì vậy? Dạ, đó là nghi thức cuối cùng của buổi tế. Nàng ta cung kính đáp. Nghi thức cuối cùng. Người lên tiếng hỏi chính là Tô Hân Nhi. Đó là, phải giết chết được một con ma thú, chặt đầu của nó đem lên tế thần. Gia Lỗ chính là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ này. Huynh ấy sẽ được nhận cây giáo của thần được đại tư tế ban tặng để giết ma thú. Bên cạnh đó còn có 10 người ở ngoài để hỗ trợ nữa. Thì ra là thế. Lần này thì tinh hồn khá hứng thú. Qua hơi thở của con ma thú kia, cấp độ chắc là tứ cấp trung giai ma thú. Còn Gia Lỗ kia thực lực cũng không tồi. Xem ra cuộc chiến này khá là thú vị. Mục quang liền chú ý lên khu đất đó. Nhưng hắn không để ý rằng, cũng có một ánh mắt đang liếc nhìn ba người. Sau đó liền ra hiệu cho nữ hầu đứng bên cạnh tinh hồn. Người đó chính là trưởng làng Bố Lai Nhĩ. Thấy tinh hồn dường như đã buông lỏng, y liền ra hiệu cho nữ hầu kia lén bỏ thoái cốt tán vào trong rượu của ba người tinh hồn. Thoái cốt tán không màu, không mùi, không vị. Rất khó để nhận biết. Dù có là tông sư đan dược như tinh hồn nếu không để ý thì cũng không thể nhận ra. Nữ hầu liền đáp lệnh. Đi ra chỗ khác để nhận bình rượu được đưa tới, rồi mở nắp bỏ độc dược vào trong đó. Lắc đều một chút rồi đưa đến chỗ của tinh hồn. Bởi tinh hồn đang chú ý chỗ của Gia Lỗ, nên không mảy may đề phòng. Nữ hầu cẩn thận rót ra ba ly rượu, đưa cho ba người tinh hồn. Rồi đứng thẳng dậy nhìn chỗ đó, dường như chưa có chuyện gì xảy ra. An Lị Ti lúc này đã đi lên chỗ tế đàng. Đứng ngay bên cạnh đại tư tế, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn Gia Lỗ. Nàng tuy vừa dặn dò Gia Lỗ hành sự cẩn thận, nếu nguy hiểm thì lập tức gọi người trợ giúp. Gia Lỗ cũng cười nhẹ gật đầu đáp ứng. Nhưng sự lo lắng trong lòng nàng cũng không nguôi đi. Người trong làng, ai cũng biết An Lị Ti và Gia Lỗ có tình cảm thắm thiết. Thế nên, Gia Lỗ trong làng rất được các nam tử khác hâm mộ. Người được đông hoa đẹp nhất của làng lựa chọn. Mà đây cũng là cơ hội để Gia Lỗ thể hiện mình với mỹ nhân và trưởng lão trong làng. Chỉ cần thành công, hắn sẽ được chính thức cầu hôn với An Lị Ti. Chiếc rèm kia cũng đã được mở xuống. Bên trong cái lồng là một con hổ khổng lồ. Nó cao cũng phải gần 2 trượng, dài 3 trượng. Một cơ thể khổng lồ, săn chắc. Móng vuốt cong hoàn hảo, sắc bén. Răng nanh nhọn hoắt, con vuốt sẵn sàng xé nát bất kỳ một con mồi nào. Cái đuôi to và dài đưa qua đưa lại, khẽ phát ra tiếng rít gió rợn người. Miệng khẽ gầm gừ, ánh mắt nhìn con người nhỏ bé trước mặt. Một phong thái của một vị chúa tể trong rừng, khinh thường, cao ngạo. Con mãnh hổ này chính là một con tứ giai ma thú có tên là Hoàng Vương Hổ. Cái khóa của cái lồng khổng lồ được đại tư tế dùng pháp lực dánh vỡ ra. Hoàng Vương Hổ dũng mãnh bước ra khỏi cái lồng. Nhìn ra lỗ rồi hống lên một tiếng kinh hai. Khiến người dân không khỏi hoảng loạn, kinh hãi nhìn nó. Mà An Lị Ti ở trên kia cũng cực kỳ lo lắng, thậm chí hiện rõ trên khuôn mặt của nàng. Hồn ca, ra lỗ huynh sẽ không sao chứ? Tô Hân Nhi lo lắng hỏi. Không sao đâu. Có người hỗ trợ mà. Trên kia còn có đại tư tế, Gia Lỗ huynh sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Nàng nhẹ gật đầu. Tinh hồn khẽ cười, rồi nâng ly rượu thơm phức đã được nữ hầu kia rót sẵn. Nâng ly lên uống cạn. Phía bên kia, cả đại tư tế, trưởng làng Bố Lai Nhị và các trưởng lão đều cười lạnh trong lòng. Kế hoạch thứ nhất đã thành công mỹ mãn. Chỉ còn chờ phát độc nữa thôi. Mà cả Tô Hân Nhi và Sở Tiểu Điệp cũng dịu dàng nâng ly uống một ngụm, rồi cẩn thận đặt ly uống mà không biết rằng, mình đã bị trúng độc của lão đại tư tế kia. Ba người vẫn thản nhiên quan sát cuộc chiến sắp diễn ra giữa Gia Lỗ và chúa tể rừng xanh Hoàng Vương Hổ Dũng Mánh kia. Quyền 2 chương 59, Hạ sát Hoàng Vương Hổ. Trở lại với đấu trường của Gia Lỗ và Hoàng Vương Hổ. Gia Lỗ thì cẩn thận quan sát từng cử động của Hoàng Vương Hổ. Còn với con manh thú này, căn bản không có để trong mắt con người nhỏ bé kia. Gia Lỗ dường như nhận thấy sự khinh thường của manh hổ, liền cười nói. Con xuất sinh chết tiệt. Để xem mày còn giữ được thái độ đó bao lâu. Hây a a a a. Ngay khi Gia Lỗ thét lên một tiếng oai hùng, liền cầm giáo nhằm vào chân Hoàng Vương Hổ tấn công. Thân thủ rất nhanh nhẹn, đúng là nam tử mạnh nhất trong lứa tuổi thanh niên ở đây. Gào. Hoàng Vương Hổ cảm nhận được nguy hiểm, giống lên một tiếng lớn. Âm thanh tiếng giống làm cho những người xung quanh đinh thai nhức óc. Nó cũng nhún người, tư thế dũng manh vồ lấy Gia Lỗ. Hãy xem đây ba. Gia Lỗ nhanh nhẹn tránh qua một bên, rồi lấy thế dùng giáo đâm vào hông của Hoàng Vương Hổ. Đáng tiếc, hắn chưa kịp đâm thì bỗng một vật như một thân cây lớn đập vào người. Gia Lỗ hét thảm một tiếng, bật về phía sau, nôn ra một ngụm máu lớn. Gia Lỗ ca ba. Gia Lỗ huynh ba. An Lị Ti ở trên tế đàng biến sắc, vội la lên. Nàng rất lo lắng cho tình trạng lúc này của Gia Lỗ. Mà ở bên chỗ ngồi của tinh hồn, Tô Hân Nhi cũng thất thanh la lên. Nàng vội quay qua nói với tinh hồn. Gia Lỗ huynh bị thương rồi, hồn ca, mau giúp huynh ấy đi. Huynh ấy không sao đâu, chỉ bị tấn công bất ngờ thôi. Huynh ấy sẽ đứng lên ngay ấy mà. Hơn nữa xung quanh còn có hơn 10 người khác sẵn sàng hỗ trợ nữa, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tinh hồn đưa tay chỉ mười mấy người đang đứng xung quanh đấu trường, trên tay nắm chặt vũ khí trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đúng như tinh hồn nói, bọn họ vẫn chưa có ý định lao vào hỗ trợ. Bởi Gia Lỗ lúc này đã đứng thẳng người dậy, nhìn Hoàng Vương Hổ nói. Được lắm. Giờ tao sẽ thực sự bắt đầu đây. Một lần nữa, Gia Lỗ lại một lần nữa lao lên tấn công. Nhưng lần này thì khác với lần trước, ngay lúc Hoàng Vương Hổ giơ hay chi trước mạnh mẽ vồ lấy y, thì Gia Lỗ liền lộn một vòng dưới đất. Lăn xuyên qua háng của Hoàng Vương Hổ, nhanh chóng cầm cây thương đâm vào chân của mãnh hổ. Gào. Hoàng Vương Hổ giống lên một tiếng. Sau đó, nó quay người lại, đằng đằng sát khí. Vốn có ý định vờn con mồi một chút, không ngờ lại bị nó tấn công. Hoàng Vương Hổ đã động nộ, lúc này, nó đã bộc lộ toàn bộ sức mạnh của nó. Hoàng Vương Hổ hạ thấp trọng tâm, làm cho cơ bắp hai bên nổi lên cuồn cuộn. Nhìn nó lúc này giống như sẵn sàng phá hủy bất cứ thứ gì. Cẩn thận! Đó là thiên phú của hổ tộc Hổ Nhất Khiếu. Người vừa lên tiếng nhắc nhở chính là tinh hồn. Đối với kiến thức ma thú, tinh hồn thật sự là một bậc đại nhân à, tuy chưa lĩnh ngộ hết được xúc sanh đạo thư, nhưng cũng đủ cho hắn làm đại sư trong giới thú hồn sư. Khi thấy Hoàng Vương Hổ hạ trọng tâm, người giống như một mũi tên sẵn sàng bắn ra thì liền biết nó chuẩn bị xuất ra thiên phú của hổ tộc. Hổ Nhất Khiếu, một thiên phú cao cấp mà hổ tộc được trời phú ban tặng. Đối với cấp độ hiện giờ của nó, xuất ra thiên phú này dù có là võ tông trung kỳ cũng không dám đỡ. Tu vi của Gia Lỗ tuy không tính là kém, nhưng chỉ cần Hoàng Vương Hổ thực sự chiến đấu thì Gia Lỗ hoàn toàn không có cơ hội. Mà cả những người xung quanh nữa, Hoàng Vương Hổ hoàn toàn tức giận thì dù nó có chết đi nữa cũng có vài người bồi tăng theo. Thế nên tinh hồn lên tiếng nhắc nhở, cũng chuẩn bị xuất thủ thì bỗng thấy trong người hắn rất lạ. Nó cứ lâng lâng, giống như đang say rượu vậy. Mình bị sao thế này, mình uống đâu có nhiều đau. Hừ, có lẽ rượu ở đây mạnh quá. Phải xem xét lại tiểu lượng mới được. Tinh hồn thầm nghĩ. Nhưng một người thông minh như hắn, lại hoàn toàn không biết rằng bản thân đã bị trúng độc. Ở dưới kia, ngay khi tinh hồn vừa dứt lời thì, một âm thanh mạnh mẽ vang lên. Từng sóng âm ba xuất hiện tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, nhắm hướng Gia Lỗ mà tấn công. Gia Lỗ ca, cẩn thận. Gia Lỗ, mau chạy đi. Ba. Cả An Lị Ti và mọi người không ngừng la hét, trên mặt lộ ra nét lo lắng cho Gia Lỗ. Mà y cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, vội dùng hết sức né qua một bên. Sóng âm ba kia, đi qua tới đâu hủy diệt tới đó. Một số căn nhà không may bị nó phá hủy mất. Nếu như chúng chiêu này, Gia Lỗ dù may mắn thoát chết thì cũng phải nằm trên giường cả đời. Hắn thở phào một tiếng. Thật may mắn. Gia Lỗ, phía sau. Mau tránh đi. Gào gào. Gia Lỗ còn chưa kịp hoàn hồn, thì bỗng từ phía sau lưng, một cái bóng khổng lồ xuất hiện. Đó chính là Hoàng Vương Hổ Uy Dũng. Dù thân thể nó rất lớn, thế nhưng tốc độ lại vô cùng nhanh. Thật không hổ danh là vương thú. Đáng tiếc Hoàng Vương Hổ cao nhất cũng chỉ đạt đến ngũ cấp ma thú, hoàn toàn không có cơ hội đạt đến lục cấp. Móng vuốt sắc nhọn, bàn chân to lớn mạnh mẽ chuẩn bị đánh vào người ra lỗ. Thời khắc đó, An Lị Ti đứng trên tế đài như muốn ngất đi. Người mà nàng yêu, hiện giờ đang trong tình cảnh thập tử vô sinh. Một thiếu nữ như nàng, nhìn người mình yêu mình đang bị tử thần đoạt mạng, hai dòng lệ không biết từ lúc nào đã lăn trên đôi gò má của nàng. An Lị Ti hét lên một tiếng bi thương. Không. Ra lỗ. Tưởng chừng như đã hoàn toàn vô vọng, thì bỗng nhiên có ba luồng lam quang xuất hiện. Tốc độ bay cực kỳ nhanh, chia làm ba hướng tấn công Hoàng Vương Hổ. Lam quang đó chính là ánh sáng của ba thanh đoạt hồn phi đao của tinh hồn. Lần lượt nhằm vào ba chỗ, đầu, bụng và chân trước đang vổ ra lỗ. Nó giống lên một tiếng đau đớn. Nếu có ai để ý lúc đó, thì ánh mắt nó lúc này hoàn toàn vô hồn. Mọi người, mau tiến lên giết con súc sinh đó. Ra lỗ, mau lùi ra. Chỉ trong một cái chớp mắt, tình thế đã hoàn toàn thay đổi. Ra lỗ nhận ra Hoàng Vương Hổ đang lộ một sơ hở cực kỳ lớn. Liền chấp thời cơ, ngọn giáo nhọn hoắt nhằm vào cổ họng của Hoàng Vương Hổ. Ra lỗ hét lớn một tiếng, ngọn giáo đã đâm thẳng vào cổ của Hoàng Vương Hổ. Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra từ cái miệng đỏ hỏng khổng lồ của nó. Thế nhưng nó không có bất kỳ một tiếng giống nào cả, thân thể vô lực ngã xuống. Âm một tiếng, thân thể khổng lồ nằm thẳng trên đất, Hoàng Vương Hổ đã bị mất mạng. Ra lỗ mệt mỏi đứng dậy, liền cầm cây giáo trong tay, dương thẳng lên bầu trời, báo hiệu đã chiến thắng. Một tư thế vô cùng đẹp, rất oai phong lẫm liệt. Người dân xung quanh liền reo lên, vỗ tay không ngừng. Tiếng trống như sấm một lần nữa lại vang lên. Buổi lễ tế thần cuối cùng cũng kết thúc một cách viên mãn. Nhưng, có thật sự là viên mãn hay không? Quyển 2 chương 60, bắt giam. Ở bên kia, tinh hồn cảm thấy cơ thể mình rất không ổn. Nếu như nói là say, nhưng đầu óc hắn vẫn tỉnh táo. Chỉ cảm thấy đôi mắt nặng trĩu, thân thể thì vô lực, muốn ngay lập tức đánh một giấc thật dài. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, liền quay qua nhìn Sở Tiểu Điệp và Tô Hân Nhi không biết từ nào đã nằm gục trên bàn. Không thể trùng hợp như thế được. Chẳng lẽ là, suy nghĩ bỗng chốc trở nên hoảng loạn. Mục quang nhìn thẳng về phía tế đàng, liền thấy Lao Đại Tư Tế cùng với trưởng làng Bố Lai Nhị cũng đang nhìn chằm chằm ba người, miệng lão khẽ nói gì đó. Chết tiệt! Mắc bẫy rồi! Tinh hồn thầm chửi một tiếng. Thật không ngờ lại mất cảnh giác như vậy. Đã biết ngay từ đầu thái độ của những người đó rất kỳ lạ, nhưng vẫn bị lọt vào trong. Lập tức giang hai tay ôm lấy eo của hai mỹ nhân đang tẩu thoát. Người đâu? Mau ngăn cản hắn lại, không được để hắn chạy thoát. Trưởng làng Bố Lai Nhĩ quát lớn ra lệnh. Người dân trong làng và cả An Lị Ti, ra lỗ ngơ ngác, không biết chuyện gì xảy ra thì đã thấy hơn 10 nhân ảnh, bao vây lấy ba người tinh hồn. Bát Hoang Hợp Công Lục Hỏa Hoang Long. Tuy bị trúng độc của địch nhân, nhưng tinh hồn vẫn là cường giả xuất khiếu kỳ. Ngoại trừ Lao Đại Tư Tế thần bí kia ra, ở đây không có ai là đối thủ của hắn. Sở dĩ tung ra tuyệt chiêu mạnh đến như vậy, là muốn mở con đường máu khi vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo. Sáu con hỏa long xuất hiện, gầm lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên nóng lên cực độ, thậm chí còn có nhiều người bị ngất đi nữa. Những ngôi nhà ở đó bị hỏa long thiêu cháy, và không ngừng phá hủy. Mười trưởng lão kia cũng bị sáu con hỏa long đẩy lùi về phía sau. Tinh hồn lập tức lợi dụng lúc hỗn loạn, ôm hai mỹ nhân chuẩn bị tẩu thoát. Đại Tư Tế, không ổn rồi. Trưởng làng Bố Lai Nhĩ biến sắc nói. Y thật không ngờ. Dù tiểu tử kia đã bị chúng thoái cốt tán, nhưng vẫn như một con manh thú có thể phá hủy tất cả. Khá lắm. Nhưng cũng chỉ đến đó thôi. Lão Đại Tư Tế cười lạnh một tiếng. Song thủ kết thủ ẩn, một vòng tròn phép thuật liền hiện ra. Đây chính là dấu hiệu của ma pháp sư, một trong những nghề tôn quý của khắp các đại lục. Nhìn động tác và thủ pháp của lão, chí ít cũng là thất cấp ma pháp sư đỉnh giai. Từ trong vòng tròn ma pháp, đông xuất hiện rất nhiều những con bạo sa thủy thuộc tính. Thế như vũ bão bay lên. Há miệng đầy răng cắn vào thân thể của Hỏa Long. Thủy khắc hỏa, Hỏa Long đã bị bạo sa đánh thành hư vô, mà những ngọn lửa của Hỏa Long cũng được dập tắt. Còn tinh hồn, hắn không những không tẩu thoát thành công, mà còn bị Lao Đại Tư Tế kia dùng ma pháp trận trói buộc hắn. Nếu như là bình thường, tinh hồn hoàn toàn có thể phá giải một cách dễ dàng. Nhưng bây giờ, toàn thân đã hoàn toàn vô lực sau màn xuất chiến vừa rồi. Khốn kiếp, các ngươi muốn gì? Tinh hồn mệt mỏi, nhưng giọng điệu vẫn sắc lạnh trừng mắt nhìn Lao Đại Tư Tế. Ngươi sớm sẽ biết thôi. Còn bây giờ cứ ngủ một giấc đã. Lão Đại Tư Tế dứt lời liền niệm chú, dùng tinh thần lực tấn công tinh hồn. Hắn chỉ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, rồi hai mắt nặng trĩu xuống. Sâm một tiếng, tinh hồn đã gục ngã, nằm dài trên đất cùng với Hân Nhi và Tiểu Điệp. Đưa chúng nhốt vào ngục. Đại Tư Tế lạnh lùng ra lệnh. Tuân lệnh. Một đám nam tử lập tức nhận lệnh. Tuy không hiểu ba người này đã làm gì, nhưng Đại Tư Tế làm như vậy chắc chắn có lý do. Phụ thân, chuyện này là sao? An Lị Ti hoảng hốt chạy đến hỏi một vị trưởng lão, chính là phụ thân của nàng An Bá. Tuy chưa quen biết ba người tinh hồn, thế nhưng khi tiếp xúc với nhị nữa, An Lị Ti liền xem họ như tỷ muội của mình. Đây là mệnh lệnh của đại tư tế, con đừng nên để tâm. Mau trở về nhà đi. An Bá nghiêm nghị nói. Nhưng mà An Lị Ti lắp bắp định nói thì ra lỗ đã chặn ngang. Lị Ti, mau đi về thôi. Mọi chuyện đã có đại bá và đại tư tế lo liệu. An Lị Ti định quay qua mắng ra lỗ thì thấy hắn khẽ ra hiệu. Thế là nàng đành phải cúi mặt, quay người cùng với ra lỗ trở về nhà. Trong lòng thầm suy tính làm cách nào để giúp ba người tinh hồn. 3. Trong địa lao, tinh hồn dần mở mắt. Đông có hai giọng nói dịu dàng, chan chứa sự quan tâm vang lên bên tai của hắn. Hồn ca, huynh tỉnh rồi sao? Cảm thấy trong người thế nào? Tinh hồn u mê một lúc, mới nhận ra nhị nữ đang đứng trước. Khuôn mặt diễm lệ lộ ra một nỗi lo lắng. Hắn định động đậy thì liền cảm thấy, dường như đang bị một cái gì đó ngăn cản trói buộc. Đến khi định thần lại, đưa mắt nhìn thì mới biết được, mình đang bị dây xích trói lại. Ta không sao. Còn hai muội. Tinh hồn tuy trong người mệt mỏi, vô lực nhưng hắn vẫn cố nói tốt. Sau đó lại hỏi thăm Hân Nhi và Tiểu Điệp. Chỉ thấy hai nàng thở dài một tiếng, rồi nói. Bọn muội không sao. Giờ chúng ta đang bị nhốt trong ngục, phải làm sao bây giờ? Tất cả cũng tại muội ham vui, nên mới xảy ra việc này. Muội thật tệ hại mà. Tô Hân Nhi rưng rưng nước mắt. Trong lòng lại tự trách không thôi. Nếu như lúc đó, nàng không làm nũng nài nỉ tinh hồn, thì bây giờ đã không có chuyện gì xảy ra, vẫn đang tiếp tục đi đến phương Nam. Hân Nhi, muội đừng tự trách. Chuyện này, có lẽ bọn họ đã sắp đặt sẵn. Bây giờ quan trọng là tìm cách để thoát khỏi đây. Tinh hồn trầm tư nói. Hồn ca nói đúng. Bây giờ quan trọng là phải nghĩ cách để ra khỏi đây. Ngay lúc ba người đang bàn tính, thì từ phía bên ngoài, những tiếng bước chân dần phát ra. Một đoàn người trong làng xuất hiện, dẫn đầu chính là vị đại tư tế là trưởng làng Bố Lai Nhĩ. Khi ba người họ vừa xuất hiện, Tô Hân Nhi phẫn hận qua quay quát. Các ngươi muốn gì? Tại sao lại bắt chúng ta? Ngươi không cần tra hỏi. Sớm muộn gì các ngươi cũng tự biết. Lão đại tư tế lạnh lùng đáp. Rồi sau đó ra lệnh mau bắt cô gái kia đem ra cho ta. Đây là người đầu tiên mà xà thần chọn. Lao chỉ tay về phía Sở Tiểu Điệp. Hai trưởng lão lập tức nhận lệnh. Bước vào trong nhà Lao, dùng chìa khóa cởi trói cho nàng. Bởi vì chất độc vẫn chưa giải, hoàn toàn không có sức kháng cự. Nàng liền bị hai trưởng lão bắt đi ra ngoài. Tinh hồn giận dữ quát. Các ngươi bắt cô ấy đi đâu? Ngươi sẽ sớm biết thôi. Ha ha ha. Lão đại tư tế cười một tràng cười độc ác, rồi quay người bỏ đi. Sở Tiểu Điệp bây giờ giống như một con rối, hoàn toàn vô lực. Nàng bị một trưởng lão ôm lên, rồi cất bước bỏ đi. Trước lúc khuất bóng, nàng quay mặt lại nhìn tinh hồn. Hai dòng lệ nóng lăn trên đôi má của nàng, dường như rất đau khổ và bi ai. Tinh hồn đập xích rầm rầm, thế nhưng vẫn phải trơ mắt nhìn nàng bị bắt đi. Khốn kiếp! Hắn phẫn hận hét lên. Trơ mắt nhìn người mà mình thương bị bắt đi, cho dù có cứng rắn, lạnh lùng đến nhường nào đi nữa thì cũng phải nổi điên lên. Tha rằng chính bản thân mình chịu khổ, còn hơn là để người mình thương yêu chịu ủy khuất. Tô Hân Nhi giọng rưng rưng hỏi. Hồn ca, làm sao bây giờ? Tinh hồn lập tức bình tĩnh trở lại. Bây giờ dù có la hét cũng chẳng có tác dụng gì. Phải mau chóng tìm cách ra khỏi đây và đi cứu Sở Tiểu Điệp. Nếu không chỉ sợ nàng khó mà toàn mạng. Không trốn khỏi đây hôm nay, chỉ sợ lại đến phiên Hân Nhi bị bắt đi. Đến lúc đó, thực sự hắn muốn bình tĩnh cũng không bình tĩnh nổi. Tinh hồn liền trả lời. Chỉ còn chờ vào Tiểu Hắc và Tiểu Bằng thôi. Quyển 2 chương 61, giải độc. Gia Lô Ca, giờ phải làm sao để cứu họ đây? Trong căn phòng nhỏ, một nữ tử quốc sắc thiên hương, nhưng lại mang đầy tâm sự hỏi nam tử ngồi phía đối diện. Nàng chính là An Lị Ti. Huynh cũng không nghĩ ra được cách nào. Đại bá cho người canh ta và nàng kỹ quá, sợ rằng khó mà ra khỏi đây. Gia Lô ngồi phía bên kia, gương mặt cũng lộ ra nét lo lắng. Vừa nãy muội nghe bọn họ nói là đại tư tế vừa dẫn một thiếu nữ đi về phía Dạ Sơn. Không lẽ đại tư tế muốn tế sống nàng ấy cho thần linh? Phải làm sao bây giờ? Tinh hồn công tử lại đang bị trúng độc của đại tư tế, sợ rằng khó mà thoát khỏi địa lao. Huynh có một bình thuốc giải gia truyền, nhưng không cách nào để đưa vào đó. Gia Lô đứng dậy, đi qua đi lại trong phòng. Chau mày nghĩ cách, mà An Lị Ti cũng chóng cằm suy tư. Quả thật họ không hiểu ý đồ của đại tư tế là gì. Bởi thần trước giờ, đại tư tế chưa bao giờ đem người sống vào lãnh địa của thần linh. Bất chợt nhớ ra một chuyện, đó là sáng hôm qua trưởng làng đã cho hai người ra khỏi làng để chờ ba người họ. Giờ nghĩ đến mới thực sự hoảng hốt, chẳng lẽ đây là một âm mưu được sắp đặt sẵn? mà chính hai người lại vô tình tiếp tay cho đại tư tế và trưởng làng. Cả Gia Lô và An Lị Ti tự trách mình không thôi. Ngay lúc hai người đang bàn nhau tìm kế sách để cứu Tinh Hồn và Tô Hân Nhi ra khỏi địa lao, thì bỗng có tiếng khẹt khẹt. An Lị Ti đưa mục quang nhìn lên trên trần nhà, thì thấy có một con khỉ màu nâu và một con tiểu điêu màu hoàng kim. Tiểu Hắc. Gia Lô ca, là Tiểu Hắc kìa. Tốt quá, vậy huynh có cách rồi. Gia Lô đang trầm tư thì được An Lị Ti gọi, bất giác nhận ra Tiểu Hắc đang ở trên trần nhà. Trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, liền gọi Tiểu Hắc xuống. Tiểu Hắc như hiểu được ý người, nhún người nhảy xuống bàn. Gia Lô lấy ra từ trong người một cái bình sứ, đặt vào tay Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc, mày chạy vào địa lao rồi cho chủ nhân của mày phục dụng nó. Phải nhớ là cẩn thận, sơ suất thì hối hận không kịp. Mày hiểu ý tao chứ? Tiểu Hắc cầm lấy bình giải dược, rồi gật đầu lia lịa, mồm kêu khẹt khẹt. Sau đó nó nhanh nhảu phóng lên trần nhà, rồi cùng với con tiểu kim điêu theo lỗ thông gió mà ra khỏi phòng. Gia Lô và An Lị Ti nhìn hai con ma thú rời đi, trong lòng thầm mong cho chúng an toàn vào được địa lao, cho Tinh Hồn dùng bình giải dược để đi cứu Sở Tiểu Điệp. 3. Tiểu Hắc và Tiểu Bằng nấp trên một cây đại thụ trước địa lao. Nơi này có rất nhiều người canh gác, người nào người nấy mặt mày hung dữ, to con lớn xác, liên tục quan sát xung quanh. Hai con ma thú ở trên cây, dường như đang bàn một chuyện gì đó, cho dù có người nghe được cũng chả hiểu gì. Chỉ thấy một lúc sau, Tiểu Hắc đưa bình giải dược cho Tiểu Bằng. Rồi nó nhún người nhảy đến một cành cây lớn, dễ dàng nhìn thấy được. Bút! Thằng kia, sao mày đánh tao? Một đại hán khoảng 30 tuổi, để râu quai nón, tức giận quát người ở bên cạnh. Mày khung hả, tao đánh mày hồi nào? Hán tử bên cạnh đáp. Ở đây chỉ có tao với mày, không phải mày đánh tao thì ai vô đây? Làm sao tao biết? Được lắm, để tao bắt được thì chết mày với tao. Hán tức giận quay mặt đi chỗ khác. Chỉ chưa được ba cái hô hấp, thì lại một tiếng bốp nữa vang lên. Lần này, người bị chúng là hán tử bên phải. Hán quay qua, bặm trợn quát người kia. Tao không có đánh mày, sao mày đánh tao? Tao đánh mày lúc nào? Khi nãy tao còn chưa tính sổ, giờ lại quay qua vu oan. Muốn đánh nhau hả? Hán tử kia lúc nãy còn đang tức giận. Giờ lại bị vu oan nên động nộ, tay cầm ngọn giáo, hung hăng quát. Được, đánh thì đánh. Để xem mèo nào cắn nhịu nào. Hai tên hán tử canh gác đang hầm hầm sát khí, lại có tiếng bốp vang lên. Lần này cả hai tên đều bị trúng. Nhìn xuống đất thì mới thấy có mấy quả thông to bằng nắm tay nằm nổn ngang trên mặt đất. Đống nhiên lại có tiếng khẹt khẹt trông rất khoái chí. Cả hai tên nhìn lên thì thấy một con khỉ, cái đuôi thì bám lấy nhánh cây, còn hai thì ôm bụng cười khẹt khẹt. Cả hai tên đại hán tức giận. Một tên quát. Con khỉ láo cá. Đỡ đòn của lão từ đây. Hắn cầm quả thông lên, vung tay ném mạnh về phía Tiểu Hắc. Thế nhưng, Tiểu Hắc lanh trí hất người lên, né được quả thông của tên hán tử bên phải đó. Sau đó, nó lại ném trả quả thông. Hán tử kia không kịp né, ăn ngay quả thông vào mặt. Một tia máu từ mũi chảy ra. Ha ha ha. Xem thằng ngu bị con khỉ chơi xỏ nẻ. Ha ha ha. Người bên trái ôm bụng cười chế nhạo không ngớt. Lại còn la lớn nữa, làm cho tên đứng bên phải đỏ mặt. Nhưng lúc hắn đang cười, thì một quả thông nữa bay với tốc độ cực nhanh bay thẳng vào mặt hắn. Một tiếng hét thảm. Nam tử bên kia cũng cười nhạo vào mặt hắn. Còn Tiểu Hắc thì cười thích thú. Rồi quay lưng lại, một tay trống, một tay vô vào cái mông bép bép. Rồi lại còn múa may nữa, khiến cho hai hán tử kia đỏ đến chín mặt. Hán tử bên trái cầm ngọn giáo, hét lớn. Con khỉ chết tiệt. Để xem lão tử trừng trị mày ra sao. A Lý, mau bắt nó làm món thịt khỉ nhậu. Nhìn ngon đó. Mau bắt nó. Cả hai hét lớn, phóng hai ngọn giáo về phía Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không hề hoảng loạn, nhẹ nhàng né hai cây giáo. Đống phát hiện hai hán tử kia chạy về phía nó, Tiểu Hắc lập tức bật người, chuyển cành chạy trốn. Ngay lúc hai hán tử mất cảnh giác, thì một vệ sáng màu vàng nhanh như chớp bay vào trong địa lao. Hai tên hán tử kia biết không thể đuổi theo Tiểu Hắc, tuy tức giận nhưng cũng phải nén lại, nhặt lại hai ngọn giáo rồi lại tiếp tục canh gác. Mà không hề biết rằng, nhân vật quan trọng đã an toàn vào được bên trong địa lao. Một khắc sau, Tiểu Bằng đã tìm được đến chỗ mà Tinh Hồn bị giam giữ. Khi thấy Tiểu Bằng bay tới, Tinh Hồn mừng rỡ. Trực tiếp dùng thông linh thuật nói. Tiểu Bằng, tốt lắm. Mau giúp ta phá xích. Tô Hân Nhi không hiểu Tinh Hồn đang nói gì. Chỉ thấy con tiểu kim điêu kia bay vào, trên móng vuốt của nó lại có một cái lọ sứ. Nó khiến nàng rất ngạc nhiên, chỉ bằng sức của chân, chỉ một cái hô hấp, cái lọ đã vỡ thành nhiều mảnh. Ở trong cái lọ có một viên đan dược màu đen. Tiểu Bằng gấp lấy nó, đặt vào tay Tinh Hồn rồi kêu quét quét. Giải dược cà giỏi lắm, sau này ta sẽ giúp ngươi tiến cấp nhanh chóng. Giờ ngươi né qua một bên.

Nơi này chỉ còn lại đại xà đang tò mò quan sát tiểu điệp, và nàng thì đang run bần bật vì sợ hãi. Đông nó khẽ chuyển thân một chút, tạo ra một tiếng động khiến cho tiểu điệp la thất thanh, rồi liền ngã người xuống ngất xỉu. Đại xà khẽ phì một tiếng. Đó không phải là một tiếng thở, mà là đang chờ đợi. Nó cảm nhận được, có một luồng khí tức khá mạnh đang tiến vào trong đây. So ra, luồng khí tức ấy chỉ kém lao đại tư tế một chút, còn lại thì cao hơn rất nhiều. Không phải đại xà hứng thú với khí tức mạnh mẽ tỏa ra, bởi nếu so với nó, người sắp vào đây so với con kiến hôi không hơn là bao. Sở dĩ nó hứng thú là vì mùi của người sắp tiến vào, rất là quen thuộc. Một điều rất đáng chờ mong. Thông báo, các gạt mở ỉn lấy chuyện yêu cầu đăng tin này cho các bạn biết luôn. Cảm ơn nhiều. Đã chuẩn bị thi thử đại học nên sẽ dở dọc chuyện 2 tuần, thứ 2 của tuần thứ 3 sẽ đền bù với 4 chương liên tiếp. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục theo dõi các chương mới nhất của chuyện vào 2 tuần sau. Cảm ơn. Quyển 2 chương 64, Thượng Cổ Ma Thú Hắc Thủy Huyền Xà. Chỉ một khắc sau, từ hắc đạo tăm tối kia phát ra những âm thanh giao chiến. Tính từ chỗ đại xà thì cũng khoảng hơn 5 trượng. Một tiếng ầm vang lên khắp thông đạo, có hai thân ảnh cao to đang bay vào lại bên trong. Chính là hai tên đại hán vừa nãy áp giải Sở Tiểu Điệp. Còn kèm theo một giọng nói mang đầy ý phẫn nộ. Tiểu Điệp đâu? Lão đại tư tế thì cũng đang khổ chiến với người vừa mới xuất đột một kia. Đống trong đầu lão vang lên giọng nói, lão liền ngừng lại, nói. Cô ta đang ở trong kia, ngươi muốn thì cứ vào. Lão phu không ngăn cản. Ngươi cứ lợi đó, ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Nói xong liền vội chạy thật nhanh vào bên trong. Người vừa đến chính là Tinh Hồn. Hắn đang rất gấp gáp, trong lòng chỉ sợ Tiểu Điệp chẳng may gặp nạn. Lão đại tư tế nhìn theo bóng lưng Tinh Hồn, trong lòng đầy nghi hoặc không biết tại sao xà thần lại bảo lão tránh ra, để cho tiểu tử kia tiến vào. Lão tuy muốn vào trong để xem sự việc rốt cuộc là như thế nào. Thế nhưng lại không có can đảm, bởi lão biết xà thần kia mạnh đến mức nào. Nó thậm chí không cần động đậy cũng có thể khiến lão vạn kiếp bất phục. 3. Tiểu Điệp vừa chạy vào, nhìn thấy nàng đang nằm ở chính giữa động. Xung quanh không có bất kỳ thứ gì khác. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng không sao là tốt rồi. Tinh Hồn vội chạy đến bên nàng, đỡ nàng vào trong lòng. Cầm tay nàng bắt mạch, mới biết nàng chỉ bị hoảng sợ quá mà ngất đi. Chỉ cần nghỉ ngơi một lúc là tỉnh lại. Nhưng ngay lúc hắn đang mừng thầm, thì mặt nước lạnh lẽo kia động đậy. Cơn gió lạnh từ mặt nước thổi đến, khiến cho hắn không khỏi có một cảm giác giận người. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ có cảm giác run sợ đến như thế này. Từ dưới mặt nước đen tối, đông lóe lên hai vệt sáng lớn, chính giữa còn có một vệt đen dài, phát ra chi uy cực mạnh. Cơ thể Tinh Hồn cứng đờ, không thể nhúc nhích nổi. Mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra. Đống một cột nước cao từ phía dưới trồi lên, khiến mặt nước chuyển động dữ dội. Tinh Hồn dồn hết sức lực, ôm Tiểu Điệp lui về phía bờ sau. Đặt nàng xuống một chỗ an toàn, lúc này hắn mới dám ngửa đầu lên nhìn cái cột cực đại màu đen kia. Đến lúc nhìn rõ, mới biết hắc trụ kia thực chất là phần đầu của một con đại xà khổng lồ. Tinh Hồn run rẩy, môi khẽ nói. Thượng cổ ma thú hắc thủy huyền xà. Làm sao có thể? Thượng cổ ma thú hắc thủy huyền xà, tồn tại cách đây mấy chục vạn năm. Tương truyền chính là một trong 10 thượng cổ ma thú mạnh nhất tại huyền thiên giới này. Ngay cả ở tiên ma giới, cũng chính là một tồn tại cực kỳ cao. Nghe nói rằng, một con hắc thủy huyền xà trưởng thành thì ngay cả thiên tôn đức cao vọng trọng cũng không dám động đến nó. Còn nếu là hắc thủy huyền xà tu vi trên trục nguyên hội, thì ngay cả là thánh nhân cũng phải dè chừng. Nhiều đó cũng đủ biết, uy danh của hắc thủy huyền xà này ghê gớm đến chừng nào. Nhưng nghe nói rằng, hắc thủy huyền xà trong cuộc chiến thần ma yêu vu tiên đã bị tiêu diệt, đã không còn xuất hiện đã hơn ước vào năm. Nhưng không ngờ, hắc thủy huyền xà những tưởng không tồn tại lại xuất hiện ở huyền thiên giới thấp kém này. Tất nhiên, những điều trên là Tinh Hồn đọc được trong Tiên Ma Thập Lục Dị Thú Quyển. Hắc thủy huyền xà như đang cười, tuy miệng không mở nhưng vẫn phát ra được một tâm thanh, chậm rãi nói. Nhân loại nhỏ bé, không ngờ lại nhận ra được bổn tọa. Hắc thủy huyền xà, tồn tại của ngài vốn là cao cao tại thượng, tại sao lại lừa chúng vãn bối vào đây? Tinh Hồn lấy hết can đảm, cố gắng cứng rắn nói. Kha kha, dám đứng trước mặt bổn tọa chất vấn, lá gan của ngươi không nhỏ nhỉ. Hắc thủy huyền xà chế dễ ước. Hử, khoan đã. Nhân loại, ngươi tại sao lại có mùi của Long tộc? Ngươi là đệ tử của Đông Hải Long tộc. Dường như nhận ra một điều gì đó, Hắc thủy huyền xà bỗng bất ngờ hỏi Tinh Hồn, khiến hắn cũng bất ngờ. Vạn bối là nhân tộc, trước giờ chưa từng gặp qua Long tộc nào cả. Lạ thật. Không lẽ khà khà, thú vị lắm. Hắc thủy huyền xà giọng đầy ý vị sâu xa. Nhân loại, bổn tọa đang rất đói bụng, thèm ăn thịt nhân loại. Mà thịt của đám đàn ông các ngươi dai và hôi ham lắm, bổn tọa thích thịt của nữ nhân hơn, vừa mềm vừa thơm. Ngươi mau tránh ra, bổn tọa sẽ tha cho ngươi. Hắc thủy huyền xà tuy nói là muốn ăn thịt, nhưng ý tứ dường như là đang khiêu khích tinh hồn. Đừng hòng đụng vào nàng. Có giỏi thì bước qua xác ta rồi nói. Khà khà, nhân loại, khá lắm. Bổn tọa muốn xem, lá gan ở trong bụng ngươi lớn đến cỡ nào. Vừa nói xong, Hắc thủy huyền xà bỗng phát ra uy lực mạnh mẽ, tấn công trực tiếp vào linh hồn của hắn. Tinh hồn vội kết ấn, tạo ra một bức bình phong vô hình bao quanh thân thể. Thế nhưng, trước sức mạnh quá khủng khiếp của Hắc thủy huyền xà, tinh hồn căn bản đối với nó hiện giờ chỉ như một con kiến hôi. Chỉ chưa được một cái hô hấp, tinh hồn như diều đứt dây bắn ngược về phía sau. Một ngụm tinh huyết từ cổ họng trào ra, tinh thần bị tổn thương rất nghiêm trọng. Thế nhưng, hắn vẫn cố gắng gượng người dậy. Xiên vẹo tiến lên, chặn trước người tiểu điệp. Hắc thủy huyền xà vẫn bộ dạng lạnh tanh đó, thích thú nói. Kha kha, chưa đến 20 tuổi đã có tu vi đế cấp, không tồi. Nhưng trước mặt bổn tọa thì so với con kiến hôi chẳng hơn là bao. Đúng ngay lúc đó, từ trong đôi mắt của huyền xà bắn ra những tia đạo sắc, tấn công tinh hồn. Vốn bị thương rất nặng, nhưng tinh hồn vẫn dồn sức trốn khỏi những tia đạo sắc kia. Nhưng tu vi giữa hắn và Hắc thủy huyền xà là quá lớn, so giữa trời và đất thì còn muốn hơn cả chục lần. Âm một tiếng, thân thể vô lực đập vào bức tường đá. Miệng không ngừng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, hơi thở hỗn loạn. Kha kha, để bổn tọa xem ngươi còn trụ được đến đâu. Mặt nước phía sau Hắc thủy huyền xà chuyển động dữ dội, từ trên mặt nước đông xuất hiện những cột nước lớn, tạo thành những vòng xoáy nhằm hướng tinh hồn chuẩn bị tấn công. Tinh hồn vội lấy ra một viên phục nguyên đan nuốt vào, không có thời gian để điều tức mà lập tức tìm chỗ trốn. Đống ba cột sóng khổng lồ dồn hắn vào bức tường. Tinh hồn hét lớn một tiếng, nguyên lực vội vận chuyển. Vô địch thôn phệ thần thông. Khởi ba. Từ trên song thủ xuất hiện hai cái hố đen nhỏ. Rồi chỉ trong chớp mắt, đã mở rộng ra, bán kính khoảng một xích. Dương ra phía trước chống lại ba cột nước kia. Hắc thủy huyền xà khẽ động trong lòng, ánh mắt dò xét nhưng cũng không có làm gì khác ngoài quan sát. Chỉ chưa đến một phần tư khắc, ba cột nước đã hoàn toàn bị thôn phệ. Thế nhưng, tinh thần và nguyên lực của hắn đã cạn hoàn toàn. Vốn dĩ với tu vi hiện giờ, tuy tiện dùng vô địch thần thông đến mức đó thì không mất mạng đã là trời Phật phù hộ rồi. Rồi cũng một cột nước khác, nhằm hướng sở tiểu điệp đang bất tỉnh. Tinh hồn không biết lấy sức lực từ đâu ra, tiến đến trước mặt tiểu điệp còn nhanh hơn cả cột nước. Song thủ kết thành pháp ấn của Phật môn, hét lớn. Như Lai thần trưởng kim đỉnh Phật đăng. Một luồng sáng màu hoàng kim ấm áp tỏa ra từ người tinh hồn, theo bóng lưng phía sau mập mờ có bóng dáng của một vị Phật hiền tử, như đang phổ độ chúng sanh. Song thủ đưa ra phía trước, ầm một tiếng, cột nước đã bị phá vỡ. Chưa kịp định thần thì lại xuất hiện một luồng phong nhận hình mãng xà, đánh xuyên qua thân thể tinh hồn. Hắn hét thảm một tiếng, áo bào đã bị phong nhận xé nát, thân thể nhỏ bé, trắng trẻo mịn màng như nữ tử kia giờ chẳng chịt vết thương, tinh huyết không ngừng tuôn ra. Mà trên miệng, những ngụm tinh huyết lớn cũng không ngừng nôn ra. Tinh hồn chỉ cảm thấy, lúc này như đang đứng trước quỷ môn quan, đôi mắt nhòe dần, không nhìn rõ, thậm chí còn không nghe được bất cứ thứ gì. Một tên nhân loại nhỏ bé mà sức chống chịu mạnh đến vậy, không biết ngươi có phải người đó không nữa. Hừm, tạm giữ ngươi lại một mạng, bổn tọa phải điều tra mới được. Hắc thủy huyền xa nhìn tinh hồn ngẫm nghĩ, bất giác lại đưa mắt nhìn sang sở tiểu điệp đang bất tỉnh nhân sự ở đằng kia. Trong lòng lại một lần nữa động đậy. Bởi từ trên người của nữ nhân kia, cũng tỏa ra khí tức của long tộc. Tuy chỉ mập mờ, nhưng với ma thú đỉnh cao thiên hạ như Hắc thủy huyền xà, liếc mắt sẽ nhận ra ngay. Lúc trước nó không nhìn ra, là bởi đang ngóng chờ tinh hồn đến. Giờ mới để ý kỹ, sự việc này đúng là kỳ lạ. Nó bỗng vươn người, đưa cái đầu đen khịt khổng lồ định tiếp cận nàng, thì từ bên kia bỗng phát ra một giọng nói. Tuy rất yếu ớt nhưng mang đầy ý tứ sát phạt, cứ như chỉ cần động vào nàng ta một ngón tay thì hắn cũng liều mạng và giết người. Hắc thủy huyền xà quay đầu nhìn, mới biết người vừa nói chính là tinh hồn. Không biết từ lúc nào đã đứng dậy, tuy thân tàng ma dại nhưng lại phát ra một uy thế rất mạnh, khiến cho Hắc thủy huyền xà không khỏi động tâm. Nhưng nhìn vào tinh hồn, thì liền thấy giống như chỉ là một trạng thái vô hồn, đôi mắt vô thần hoàn toàn không nhận biết được điều gì. Quyển 2 chương 65, diễn lôi phá diệt đại trận. Không được đụng vào nàng ấy. Hắc thủy huyền xà nhíu mày. Lẽ ra sau khi nhận những đòn tấn công chí mạng kia, tuy không dùng đến 3 phần công lực nhưng cũng đủ để lấy một tên đế cấp nhỏ nhoi. Thế nhưng lanh chọn những chiêu đó, vẫn có thể đứng lên được. Hắc thủy huyền xà khẽ động, mục quan lại nhìn tiểu điệp, cái lưỡi đỏ lồm cứ liên khục khẽ khẽ. Ta nói không được đụng vào nàng ấy. Tinh hồn bỗng hét lên một tiếng đầy tức giận, thoáng cái đã đứng ngay trước mặt Hắc thủy huyền xà. Nó trợn mắt ngạc nhiên nhìn hắn. Chỉ thấy trên mi tâm tinh hồn, một vầng tinh quang xuất hiện. Từ đó bay ra một quả cầu trong suốt như thủy tinh, nhưng lại tỏa ra một khí thế rất mạnh. Hắc thủy huyền xà cảnh giác lùi về phía sau. Từ trong nhãn thần có thể đoán được, nó muốn xem tinh hồn đang làm trò gì đấy. Song thủ tinh hồn kết lên, đôi mắt biến thành huyết sắc, lại có một vết sọc màu đen giống như của hắc thủy huyền xà, chính là Long Nhãn. Tiểu tử này, rốt cuộc là có quan hệ gì với Đông Hải Long tộc? Vật trong suốt từ trong mi tâm tinh hồn vừa bay ra chính là Hỗn Độn Chí Bảo Quần Tiên Các. Quang man của nó làm sáng rực cả hang động. Nó bay lên không trung chính giữa động, rồi sau đó, tinh hồn hét lớn. Diễn lôi phá diệt đại trận. Một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên đỉnh đầu của Hắc Thủy Huyền Xà. Từ trong đó, từng tia lôi điện giáng thẳng xuống đầu Hắc Thủy Huyền Xà. Lôi điện đánh trúng làm nó hét lớn một tiếng. Với trận pháp cỡ này vẫn chưa đủ để làm nó bị thương, nhưng đúng là đau thật. Thân thể khổng lồ của nó chuyển động khiến cho mặt đất khẽ rung. Hắc Thủy Huyền Xà há cái miệng khổng lồ đỏ như máu của nó, lộ ra những chiếc răng nanh sắc bén, con vớt. Bộc phát uy thế. Thủy lôi phá. Mặt nước xung quanh nó xoáy lại, rồi bắn lên trên không với tốc độ cực nhanh, đối kháng những tia lôi điện từ trận pháp của tinh hồn. Hơn 10 tiếng nổ lớn vang lên do va chạm, âm thanh lan khắp sơn động. Nhưng cuối cùng, tu vi của tinh hồn vẫn là yếu hơn rất nhiều, hơn nữa đã bị không ít vết thương lúc giao đấu với Hắc Thủy Huyền Xà nên không đủ nguyên lực để điều khiển được quần tiên các nữa. Một con thủy xà được hình thành do sự điều khiển của Hắc Thủy Huyền Xà tấn công mạnh vào quần tiên các. Rốt cuộc cũng không chịu nổi được nữa, nó đã bị đánh quay trở lại mi tâm của tinh hồn. Tinh hồn thổ huyết, máu đã thấm đẫm cả thân thể nhỏ con của hắn. Mái tóc đen mượt, hào hoa lúc trước giờ phủ trước gương mặt hắn một cách hoa dại, càng làm cho đôi huyết nhãn càng trở nên lanh huyết, vô tình hơn nữa. Hắn cố lết lên phía trước, đôi mắt vô thần, miệng thì thào một cách vô thức. Ta không thể thua, không thể mất nàng ấy một lần nữa. Cũng chỉ tiến lên được ba bước, rồi cũng ngã nhào xuống đất như một pho tượng bị đánh đổ, nằm dài trên mặt đất lạnh. Hắc Thủy Huyền Xà cũng thu hồi lai tuyệt chiêu cụ Arnos, nhưng khuôn mặt lại trở nên đau nhói. Có lẽ là do lúc nãy chuyển người nên đón diễn lôi phá diệt đại trận của tinh hồn. Không thật, vết thương lại tái phát rồi. Một hồi lâu, vết thương cuối cùng cũng đỡ đâu hơn. Hắc Thủy Huyền Xà thu lại bản thể khổng lồ của nó, biến trở thành một thanh niên 25-26 tuổi, tướng mạo bất phàm, Ngọc Thụ Lâm Phong. Hắn vận một hắc bảo, làm tô lên vẻ đẹp lạnh lùng của hắn. Hắc Thủy Huyền Xà đi đến của tinh hồn và Tô Hân Nhi đang bất tỉnh nhân sự kia. Cẩn thận đỡ tinh hồn và Sở Tiểu Điệp nằm trên một mặt đá bằng phẳng. Sau đó lại lắc người biến đi đâu mất. Đến khi quay lại, thấy trên tay của nó có một quả phát ra kim quang, có mùi rất thơm. Nếu như tinh hồn đang tỉnh tóa, thì nhận ra đây chính là thiên tà vạn độc quả đã thành thục mà tinh hồn đang có ý định vào đây tìm kiếm. Đống bên cạnh, Sở Tiểu Điệp khẽ rên một tiếng, rồi từ từ mở đôi mắt ra. Cảnh tượng đầu tiên nàng nhìn thấy chính là một nam tử trẻ tuổi cầm trên tay một vật gì đó hình tròn, phát ra kim quang. Nàng hét giá một tiếng, nhưng đã bị Hắc Thủy Huyền Xà chặn lại. Tiểu nha đầu, im lặng coi. Bị Hắc Thủy Huyền Xà bịt miệng lại, Sở Tiểu Điệp không khỏi sợ hãi. Mồ hôi lạnh trên trán lấm tấm xuất hiện, sợ hãi nhìn hắc bảo nam tử kia. Hắc Thủy Huyền Xà thở dài, chán nản nói. Nha đầu, bổn tọa có phải cưỡng hiếp ngươi đâu, đừng có trưng cái bộ mặt sợ hãi đó ra. Bổn tọa bảo ngươi im là để hắn nghỉ ngơi. Nghe Hắc Thủy Huyền Xà nói, nàng bất chợt qua đầu qua nhìn. Mới thấy có một nam tử đang ở bên cạnh nàng, trên người chi chít vết thương, xiêm y rách nát, gương mặt tuấn tú giờ tái nhợt, rất thiếu sức sống. Người này không phải tinh hồn thì là ai? Nàng bất giác che cái miệng nhỏ lại, nhưng mười phần thì lộ rõ vẻ ngạc nhiên, lại xen lẫn vào đó một chút hạnh phúc. Rốt cuộc nàng cũng xác định được đôi chút, đó là tinh hồn cũng không có ghét nàng. Nếu không, hắn chẳng dịu gì đâm đầu vào nơi nguy hiểm này để cợt mạng nàng. Trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp vô cùng. Nha đầu, ngắm thế đủ rồi. Vẫn chưa chết đâu. Hắc Thủy Huyền Xà trở nên nghiêm nghị, hỏi thẳng. Nha đầu, ngươi và tiểu tử kia có quan hệ như thế nào với Đông Hải Long tộc? Đôi mắt mở to ngạc nhiên, rồi khẽ cười nói. Hai người vãn bối đích thị là con người. Trước giờ vẫn chưa gặp đệ tử của Long tộc một lần nào cả. Thế thì lạ thật. Hắc Thủy Huyền Xà chìm trong suy tư. Nàng cũng không dám đá động đến việc suy nghĩ của Hắc Thủy Huyền Xà, trong lòng chỉ đang hết sức lo lắng cho tinh hồn thôi. Bởi thương thế lúc này của hắn rất nặng, nếu không kịp thời cứu chữa, e sau này sẽ để lại di chứng, muốn tiến cảnh thì gặp rất nhiều khó khăn. Đống có tiếng bước chân từ thông đạo phát ra. Từ trong bóng tối, có một hắc bảo lao yêu cùng với hai tên hán tử to cao khỏe mạnh xuất hiện, cắt nạt dòng suy nghĩ của Huyền Xà. Nhưng y không một chút tức giận gì, mà quay đầu nói. Các ngươi mau đưa hai bọn họ ra khỏi đây, đặc biệt là phải cứu chữa cho tên tiểu tử này. Đám người vừa đến chính là Lao Đại Tư Tế cùng với hai người. Vừa nãy, Hắc Thủy Huyền Xà đã liên lạc với Lao ta, bảo mau cho người vào đây để đưa hai người này ra. Lao Đại Tư Tế tuy vừa bất ngờ, vừa nghi hoặc nhưng không có dám nói ra. Một hán tử đi đến chỗ hiên người, đỡ Tiểu Điệp đứng dậy, một hán tử khác thì con tinh hồn trên lưng. Hắc thủy huyền xà đưa thiên tà vạn độc quả cho lao ta, nghiêm giọng nói. Sau khi tiểu tử đó tỉnh lại, thì đưa quả này cho hắn. Rồi bảo hắn, lập tức đi đến đây tìm ta. Vâng, thưa xà thần đại nhân. Lão lập tức không người nhận lệnh. Giờ ta phải trở lại hồ của ta đây. Lần này phải đà ta ngươi rồi. Không dám. Chỉ cần xà thần đại nhân lên tiếng, lao già này nhất định sẽ làm cho ngài. Hắc thủy huyền xà chỉ cười khan hai tiếng, sau đó lại biến mất. Lão đại tư tế cầm thiên tà vạn độc quả trên tay, trong lòng thì có một đống suy nghĩ đang bị xáo trộn. Nhưng cũng không có nói ra, chỉ hy vọng sau này xà thần đại nhân sẽ nói cho lão biết. Lão chỉ ra lệnh cho hai hán tử kia đưa tiểu điệp và tinh hồn mau chóng rời khỏi đây. Hắc động lại một lần nữa chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn tiếng sóng vô nhẹ trên mặt nước, những cơn gió lạnh lẽo thổi qua mặt nước. Một nơi yên tĩnh đến cực điểm. Quyển 2 chương 66, Âm Dương Sinh Tử Linh Châu. Ngày hôm sau, Sở Tiểu Điệp từ từ mở mắt ra. Trước mắt nàng là hai bóng người mờ ảo. Vì bị ngất lâu nên nàng cảm thấy đầu óc còn đau nhức. Một hồi sau mới nhận ra được, hai bóng người kia là của Tô Hân Nhi và An Lị Ti, sắc mặt lo lắng nhìn nàng. Điệp tỷ mở mắt rồi kìa. Thấy Tiểu Điệp mở mắt tỉnh dậy, Tô Hân Nhi mừng rỡ. An Lị Ti thở phào, dịu dàng đỡ Tiểu Điệp ngồi dậy, hỏi. Tiểu Điệp, cảm thấy trong người thế nào? Sở Tiểu Điệp lúc này mới định thần, nhận ra lúc này nàng đang nằm tĩnh dưỡng trong một căn phòng nhỏ. Khi nghe An Lị Ti hỏi, nàng liền trả lời. Muội không sao. Mà nơi nạt là đâu? Tại sao muội lại ở đây? Đây là phòng của tỷ. Muội bị ngất ở Dạ Sơn, đại tư tế hôm qua đem muội về đây bảo ta chăm sóc cho muội. An Lị Ti nói. Dạ Sơn. Nàng lục lọi trong ký ức của mình, chợt nhớ ra một việc hôm qua muội ở trong động nhìn thấy một con đại xà rất lớn. Sau đó, hình như có người nào đó đến cứu muội. Tô Hân Nhi và An Lị Ti đưa mắt nhìn nhau, thoáng qua một vẻ lo lắng. Mà Tô Hân Nhi dường như còn lo lắng hơn nữa. Đôi mắt nàng thỉnh thoảng lại nhìn ra phía bên ngoài. Sở Tiểu Điệp lúc này lại tiếp tục hỏi. Đúng rồi, tại sao đại tư tế lại bắt ba người bọn muội? Mà, Hân Nhi ở đây, còn hồn ca đâu? À, cái này An Lị Ti ánh mắt tranh né nàng, giọng ấp úng. Chẳng lẽ, người hôm qua là hắn? Đúng là như vậy. Là hồn ca phá ngục, chạy vào trong thủy động ở Dạ Sơn để cứu tỷ. Tô Hân Nhi giọng dưng dưng nói. Vậy huynh ấy đang ở đâu? Trong lòng Tiểu Điệp lúc này rất hoảng loạn. Nàng cầm chặt lấy đôi bàn tay của An Lị Ti, gấp gáp hỏi. Hắn đang được đại tư tế chữa trị. Muội muốn gặp huy ấy. Xin lỗi, nhưng đại tư tế không cho ai được vào trong gặp hắn. An Lị Ti nói. Tình hình lúc này dường như rất tồi tệ. Tô Hân Nhi không cầm được nước mắt, hai dòng lệ đã chảy xuống đôi gò má hồng của nàng. Đôi mắt từ lúc trước đã sưng đỏ, dường như là hôm qua nàng đã khóc rất nhiều. Ngày hôm qua, khi đại tư tế đem hai người trở về lại làng, An Lị Ti và Gia Lỗ vội đưa nàng đến chỗ của đại tư tế. Khi đến nơi, thì thấy Sở Tiểu Điệp sắc mặt trắng bệnh. Còn tinh hồn thì y phục rách nát, trên người tràn ngập vết thương, tinh huyết cứ chảy ra không ngừng. Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, trên trán lấm tấm mồ hôi. Đại tư tế lệnh cho An Lị Ti đưa Sở Tiểu Điệp về phòng của nàng, rồi cử trưởng lão đi theo chữa thương cho nàng. Còn tinh hồn đang nằm thoi thóp kia, thì nhanh chóng đưa vào trong đền thờ để trị thương. Nghiêm cấm trong quá trình chữa trị không cho bất cứ một ai tiến vào điện thờ nữa bước. Thế nên, tuy Tô Hân Nhi lúc đó đã khóc lóc cầu xin rất nhiều mà vẫn không được đại tư tế cho phép đi theo, nàng đã khóc suốt một đêm qua. Đến giờ khi nhắc lại, nàng vẫn không kiềm chế được cảm xúc của mình. An Lị Ti liền ôn nhu an ủi hai nàng. Tiểu Điệp, muội uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi. Còn Hân Nhi, ngày hôm nay cũng mệt rồi, cũng nên về phòng đi. Đỡ Tiểu Điệp nằm xuống giường, An Lị Ti cầm lấy chén thuốc, dẫn Tô Hân Nhi ra khỏi phòng của Tiểu Điệp, rồi cẩn thận đi cùng với Hân Nhi trở về phòng của nàng. Ở trong phòng, tiếng khóc khe khẽ của Tiểu Điệp phát ra. Hơn bao giờ hết, lúc này nàng rất lo lắng cho tinh hồn đang ở trong điện thờ kia. 3. Bên trong điện thờ, một lão giả trùm hắc bảo từ đầu đến chân. Bàn tay thô sạm đang bắt mạch cho thiếu niên đang nằm trên giường. Lão giả ấy chính là đại tư tế đức cao vọng trọng trong ngôi làng này. Lão đại tư tế bắt mạch xong thì lắc đầu. Nội thương lẫn ngoại thương đều rất nghiêm trọng. Mỗi chỗ đều là vết thương chí mạng, tinh hồn vẫn còn nằm ở đây, thật đúng là một điều kỳ tích. Lão không khỏi khâm phục hắn. Thế nhưng lão vẫn chưa nghĩ ra cách nào để trị thương cho hắn. Muốn cứu được tinh hồn trước tiên phải chữa nội thương trước, nhưng đây đúng là vấn đề khó. Lục phủ ngũ tạng tổn thương nghiêm trọng, nếu dùng bổ dược thì chỉ tổ phản tác dụng. Thật đúng là đau đầu. Đống một trưởng lão đứng bên cạnh liền hỏi. Đại tư tế, hắn như thế nào rồi? Lão thở dài, giọng khàng khàng trả lời. Nội thương nghiêm trọng, ngoại thương thì toàn là chí mạng. Ta ta thật không biết nên làm sao đây nữa. Đại tư tế, hay là thử dùng thứ đó xem sao? Một trưởng lão khác lại tiến lên cung kính nói. Ai, đành phải thử xem sao. Hy vọng người được xà thần đại nhân chọn sẽ vượt qua. Ngươi mau vào mật thất, đem nó ra đây. Đại tư tế gật đầu ra lệnh. Trưởng lão kia hơi không người, vâng một tiếng. Nhẹ nhàng rời khỏi chỗ này, hướng đến mật thất của điện thờ. Một khắc sau trở lại, trên tay của lão cầm một cái bình đất cũ kỹ, nắp được bịt cẩn thận. Trên bình lại gắn thêm bùa chú, và mấy tầng cấm chế nữa. Lão cẩn thận đưa tới cho đại tư tế. Lão nhận lấy bình đất, nhìn một hồi. Sau đó đặt lên bàn. Song thủ kết ấn, miệng lẩm nhẩm đọc những câu thần chú. Các trưởng lão kia vội lùi về phía sau, quan sát đại tư tế giải trừ cấm chế cho chiếc bình gồm. Một khắc sau, một luồng kim quang lóe lên. Cấm chế đã được giải trừ. Cái nắp không cần mở mà tự động hất tung khỏi bình. Từ phía bên trong bình, đống cho hai luồng quang mang xuất hiện. Một nửa là màu trắng, nửa còn lại là màu đen. Nhưng khác lạ ở chỗ là, bên màu trắng ở phía trên lại có một hạt châu màu đen, còn bên phát ra hắc quang lại có hạt châu màu trắng. Cả hai luân phiên xoay tròn, hoán đổi vị trí cho nhau. Bát quái. Đúng vậy, chính là trận đồ bát quái. Bởi hai luồng hắc quang và bạch quang luôn đối chọi lẫn nhau, lại vừa tương tác với nhau, chúng không thể tách rời. Thái cực lưỡng nghi. Một vị trưởng lão cung kính hỏi. Đại tư tế, đây chẳng lẽ là... Ừm, là âm dương sinh tử Linh Châu. Truyền thừa của làng chúng ta đã hơn vạn năm qua. Đại tư tế gật đầu nói. Sau đó, lão vung song thủ hướng về phía hai viên Linh Châu đang tương hợp kia, dùng nguyên sử dụng thuật khu vật khống chế hai viên Linh Châu. Lập tức Linh Châu bay về phía lão, lơ lửng trên song thủ của lão, không ngừng luân chuyển. Lão quay người hướng về phía tinh hồn đang nằm, nghiêm giọng ra lệnh cho đám trưởng lão ở phía sau. Giờ ta sẽ đưa âm dương sinh tử Linh Châu nhập vào người hắn, các ngươi hộ pháp cho ta. Nhớ kỹ, không được phép phát ra một tiếng động nào. Vâng, đại tư tế. Đám trưởng lão nhận lệnh. Lão đại tư tế gật đầu, sau đi đến chỗ của tinh hồn, đưa hai viên Linh Châu phía trên người của hắn. Lão ngồi thiền định, song thủ kết ấn, song nhãn nhắm nghiền lại. Vô cực sinh thái cực. Thái cực sinh lưỡng nghi. Lưỡng nghi sinh tứ tượng. Tứ tượng sinh bát quái. Bát quái sinh vô lượng. Lão đọc câu thần chú, lập tức mở mắt hét một tiếng. Trận đồ bát quái do hai viên Linh Châu tạo lập liền biến mất, chỉ còn lại hắc Linh Châu, bạch Linh Châu là một khoảng không mơ hồ có một viên Linh Châu nữa. Ngay sau đó, hai viên Linh Châu nhập vào trong người tinh hồn. Hắn bông hét thảm một tiếng, một ngụm tinh huyết lại phun ra, lập tức trở lại trạng thái hôn mê. Trên người lấm tấm mồ hôi lạnh. Nhưng so với lúc nãy thì khá hơn một chút. Đầu óc hắn lúc này, mờ mờ ảo ảo, dường như nhớ lại một quá khứ xa xăm, tưởng chừng như đã bị mất cách đây khá lâu. Quyển 2 chương 67, thập niên hồi mộng. Hắc Mộc Thành 10 năm trước. Đoàn người ra vào Hắc Mộc Thành không nớt. Thương nhân, hàng hóa, cả võ giả nữa. Sau khi Sở gia độc bá toàn bộ khu vực Đông Nam, thì Hắc Mộc Thành làm trung tâm nên đời sống không ngừng được tăng lên. Vì thế, địa vị của Sở gia cũng lên như diều gặp gió. Lại nói đến, Tiêu gia kia là thế gia nghìn năm, nhưng Sở gia thời gian khởi tộc cũng chưa đến 1.000 năm mà thế lực đã mở rộng thế này. Quả thật, các đại tộc trưởng Sở gia qua các đời đều là các nhân tài nghìn năm khó gặp, cao thủ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, khiến các thế lực khác cũng phải e dè. Đặc biệt, nghe nói Sở gia có một vị đã bước vào cảnh giới thượng thần, đại cao thủ đế thần, hoàng thần cũng khá nhiều. Thế nên, Sở gia được triều đình Thiên Phong mời gọi, chính thức trở thành một đại gia tộc. Thế lực của Sở gia cũng ngày một mở rộng. Trưởng tộc Sở gia đời này là Sở Hải. Không giống như các đời trước, Sở Hải này nghe nói tu vi rất kém cỏi, thua xa các bậc tiền bối đời trước. Thế như lại có một cái đầu đầy mưu mô. Tuy nói trong thế giới này lấy cường giả vi tôn, nhưng cũng phải có đầu óc mới tồn tại được trong cái thế giới khắc nghiệt này. Mà nghe nói rằng, Sở Hải này có 3 đứa con trai, 2 đứa con sau thì cũng tính là nhân tài. Nhưng đứa con đầu của y, tên gọi là Sở Hóa Long thì đúng là thiên tài, nghe đồn được Thái tử đương triều Trịnh Thần Không triệu vào kinh thành để học tập và rèn luyện. Nên địa vị của Sở Hải trong gia tộc không hề kém đi so với những bậc tiền bối trước. Nhưng có điều, vào khoảng 5 năm trước, Sở Hải lại cưới về một đại mỹ nhân, nhưng lại không có con với nàng. Mà nàng lại còn có một đứa con riêng, theo như người trong tộc nói thì đứa con ấy của nàng sống không qua khỏi tuổi 18. 3. Tại cửa Tây Bắc Hắc Mộc Thành, một đoàn xa giá lộng lẫy, một đội ngũ nhân mã rầm rộ tiến vào. Ở giữa là một cỗ kiệu, các mặt kiệu đều hiện lên ánh sáng vàng, dọc theo hai bên là những sợi dây rèm cửa đính những hạt châu lấp lánh, ở phía dưới là một chiếc chuông nhỏ màu vàng, nhẹ nhàng lay động phát ra những âm thanh thanh thúy, thật là êm ai dễ nghe. Ở hai mặt của kiệu và bên ngực trái của mỗi hộ vệ đều có hình một cây thiết phiến. Đó chính là gia huy của đại gia tộc bậc nhất ở Hắc Mộc Thành này, Sở gia. Khi thấy đoàn Sa gia này tiến vào, lão ba tánh hai bên đường lập tức né sang một bên, hàng hóa buôn bán cũng được thu dọn vào, tạo thành một con đường trống trải. Lúc này, chỉ cần một hai vô tình đứng trên được, lập tức trở thành một cái xác lạnh ngay mà không cần biết lý do. Đoàn nhân mã hộ tống Kiệu chậm rãi tiến vào trong thành. Mà từ hướng của Sở gia, cũng có mấy chục người cưỡi ngựa theo hướng này mà đi ra, dẫn đầu là một thiếu niên 17-18 tuổi, bận một bộ y phục bạch y, trông rất thần tuấn nho nhã. Y cùng đám thế gia đệ tử sau đi đến, lập tức xuống ngựa, lưng hơi khom, ôm quyền nói: "Bái kiến Sở Tề trưởng lão trở về." Từ phía trong tiệu, phát ra một giọng nói trẻ con, dường như rất là tinh nghịch. Đích xác là một tiểu nha đầu, mái tóc đen bóng, mặc một bộ y phục màu hồng rất dễ thương, làm nổi bật lên làn da mụn mịm trắng hồng. Chỉ cần đợi thêm 5-10 năm nữa, nhất định sẽ là một đại mỹ nhân khuynh nước khuynh thành. Tiểu nha đầu ấy vén màn lên, ngơ ngác nhìn đường xá ở Hắc Mộc Thành, đôi mắt long lanh đảo qua đảo lại, cái miệng nhỏ thì cứ cười mãi, lộ ra một hàm răng trắng bóng. Đống có một giọng nói khàn khàn từ trong tiệu phát ra: "Tiểu điệp, mau vào đây với gia gia, đừng chạy lung tung." Thật không ngờ tiểu nha đầu kia chính là Sở tiểu điệp mà sau này khiến cho bao vương tôn công tử thầm thượng trộm nhớ. Lúc này nàng ta chỉ mới 7 tuổi. Không hề quan tâm đến lời nói của vị Sở tề kia, tiểu điệp đã nhảy xuống khỏi tiệu, chạy đến chỗ một thanh niên đang bán kẹo hồ lô, cất giọng thánh thót: "Cho ta một cây kẹo hồ lô." Nam tử ấy lập tức đưa cho nàng ta một cây kẹo hồ lô thơm phức, tay còn hơi run run nữa. Ngay sau đó, một lão nhân tóc trắng râu trắng từ trong tiệu bước ra, mặc bộ y phục màu đen, thoáng lộ ra một dáng vẻ tiêu sái của một vị cao thủ. Lão ta chính là Sở Tề mà thiếu niên bạch tí kia vừa nói. Lão đi đến phía sau tiểu điệp, nhấc bổng nàng lên nói: "Tiểu nha đầu ngươi, chẳng bao giờ nghe lời ra ra cả. Tiểu điệp muốn ăn kẹo hồ lô. Ra ra mau mua nhiều cho tiểu điệp." "Được rồi, để ra ra mua cho." Lão quay sang nhìn nam tử bán kẹo hồ lô kia nói: "Mau lấy cho lão thêm vài cây kẹo nữa, tất cả bao nhiêu?" Nam tử kia rút thêm 5 cây kẹo nữa, đưa tận tay cho Sở tiểu điệp. Nghe Sở Tề hỏi tiền, hắn lập tức xua tay nói: "Không không, tiểu nhân nào dám nhận tiền. Ha ha, đây là công việc mưu sinh của ngươi, lão già không thích lấy không của người khác. Bao nhiêu tiền cứ nói." Sở Tề cười nói: "Dạ tất cả là 3 lượng bạc." Lão liền đưa tay vào trong người lục lọi tìm bạc thì tiểu điệp đứng bên cạnh, vừa ăn kẹo hồ lô vừa nói: "Ra ra, đừng bảo là ra ra không có tiền nha. Ở thì cao nhân như ra ra thì xem tiền tài như vật ngoài thân." Lão cười trừ: "Xí con biết tổng ra ra nghèo rất ngông tới mà." Tiểu điệp bĩu môi nói: "Đừng nói vậy mà tiểu điệp, làm sao mà không có tiền được." Lão bất chợt nhìn thiếu niên bạch tí kia, cười thầm. Sau đó quát tiểu tử ẻo lạc kia: "Ngươi là người mà Sở Hải phái đến đúng không?" Thiếu niên bạch tí kia lập tức nói: "Vâng thưa trưởng lão, đệ tử là Sở Trường Nam. Vì tộc trưởng lẫn nhị đương gia và tam đương gia đều đang bận tiếp sử giả của triều đình, nên mới phái đến để đón tiếp ngài." "Ồ, lão biết rồi. Mà ngươi, mau đến thanh toán giúp lão." Sở Tề căn bản chẳng quan tâm đến những gì mà Sở Trường Nam kia nói. Chỉ quan tâm đến việc bảo hắn trả tiền mua kẹo hồ lô kia. Thấy hắn đứng ngơ ngác, lão liền nói: "Ngơ ra đó làm gì, không nghe lão nói gì sao?" "À vâng, đệ tử tuân lệnh." Hắn ta lập tức chạy đến thanh toán tiền kẹo hồ lô kia. Trong lòng lại thầm mắng không thôi thật xui xẻo, tại sao lại là mình cơ chứ? Nhưng làm sao mà dám nói ra được? Nên chỉ đành tự than số nhỏ mà thôi. Ngay sau đó, đoàn xa ra được Sở Trường Nam kia đi đầu, đón tiếp đi về phía Sở gia. 3. Hậu hoa viên Sở gia. Trong một căn phòng nhỏ, một tiểu hài tử khoảng 5 tuổi, mái tóc đen bóng, làn da xanh xao, trông rất gầy ốm. Mặc trên người một bộ y phục màu đen, đang cầm trên tay một quyển sách y học. Đột nhiên nghe thấy ở phía ngoài phủ, phát ra âm thanh trộn rộn. Lại có rất nhiều người chạy ra xem. Hắn cũng tò mò, liền đặt quyển sách xuống, tìm một đường vắng tiến ra xem bên ngoài có chuyện gì. Hắn nấp ở một chỗ có nhiều lùm cây, đưa mắt nhìn ra bên ngoài cổng, thì mới thấy có một cái xa giá lộng lẫy, cực kỳ sang trọng. Hắn chợt nhớ đến mấy ngày hôm trước, người trong phủ nói rằng vài ngày tới sẽ có một vị cao nhân trở về gia tộc. Có lẽ vị cao nhân kia chính là người ở trong tiệu kia. Đúng với suy nghĩ của hắn, lão giả Sở Tề kia thong dong bước ra khỏi tiệu, dắt theo một tiểu nha đầu đang cầm trên tay mấy cây kẹo hồ lô. Được người trong phong hết sức nên đón, tiêu sái bước vào trong phủ. Tiểu hài tử kia không để ý đến đoàn người này lắm, mà chỉ nhìn chăm chăm cái cỗ kiệu kia. Trong lòng thầm đủ, sau này nhất định sẽ để mẫu thân ngồi trong chiếc kiệu ấy. Ngay sau đó, hắn lại theo con đường vắng kia trở lại căn phòng đọc sách của hắn. Tuy cầm quyển sách trên tay, nhưng đầu óc lại mơ ngộng về chiếc xa giá sang trọng kia. đôi lúc lại thỉnh thoảng mỉm cười, trông rất vui sướng thỏa mãn. Đống có một âm thanh nữ nhân vang lên. Hồn nhi, vào đây mẫu thân bảo. Tiểu đồng tử này chính là tinh hồn, người mà hơn 10 năm sau trở thành đối thủ của Sở Hoa Long, rồi tiếp hơn 5 năm nữa lật đổ toàn bộ Sở gia, tiếp 5 năm nữa hủy diệt cả triều đình, thống nhất toàn bộ ngũ hoang huyền thiên giới. Tạo nên một truyền thuyết mà cả vạn năm sau vẫn còn được ca tụng. Quyển 2 chương 68, gặp gỡ. Đại sảnh Sở gia. Sở Tề cùng với Sở Tiểu Điệp được các trưởng lão trong gia tộc đón tiếp nồng hậu. Sau đó một khắc thì Sở gia tộc trưởng Sở Hải cùng các thái thượng trưởng lão cũng đi vào trong đại sảnh, đi theo sau là các tiểu hài tử và tiểu nha đầu khoảng 7-8 tuổi. Sở Hải vừa bước vào đại sảnh, đã cung kính chấp tay nói. Mừng thái thượng trưởng lão trở về, Sở Hải vui mừng khôn tả. Lão cười lớn, xua tay nói. Được rồi, tộc trưởng không cần quá khách khí. Sở Hải liền tiến lên ghế thượng tọa rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Sở Tề cùng với Sở Tiểu Điệp ngồi ở dãy ghế bên trái, còn bên kia là các thái thượng trưởng lão và đại trưởng lão ngồi, đứng phía sau là đám Sở Hóa Long. Quan sát mọi người, Sở Tề vớt râu nói. Cũng hơn 10 năm rồi lão mới trở về tham gia tộc. Thật không ngờ có sự chuyển biến vượt bậc đến vậy. Quả nhiên sư huynh không chọn nhầm người kế vị. Người quá khen rồi, ta thật hổ thẹn. Sở Hải khiêm tốn. Ha ha, thật là khiêm tốn quá. À mà, tên tiểu tử Tiểu Thiên đâu rồi? Sao không thấy hắn ở đây? Nhị đệ hiện đang ở trên kinh thành, mấy ngày nữa mới về được. Sở Hải giải thích. Cái tên tiểu tử này. 5 năm trước giao cho lão cái tiểu nha đầu này, tốn biết bao công sức dạy dỗ nó làm lão mệt mỏi không thôi. Sở Tiểu Điệp nhăn mặt, bĩu môi nhìn lão nói. Gia Gia nói xấu con. Không thèm chơi với Gia Gia nữa. Nói xong nàng ta liền chạy ra khỏi đại sảnh, hướng về phía hậu hoa viên của phủ Sở gia. Sở Hải cùng mọi người nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé của nàng. Lắc đầu cười. Liền sau đó, Sở Hải nói với Sở Hóa Long. Long Nhi, con mau đi theo Tiểu Điệp, có gì thì bảo hộ cho nó. Vâng, phụ thân. Sở Hóa Long lập tức dẫn theo đám hải tử kia, chạy đi theo hướng của Sở Tiểu Điệp. Trong đại sảnh giờ chỉ còn lại các nhân vật cao cấp trong gia tộc. Sở Tề nhìn theo đám hải tử kia, gật đầu hài lòng. Đám trẻ này quả thật có tài năng. Đặc biệt là Tiểu Tử Hóa Long kia, thiên phú quả thật không tồi. Ha ha. Trưởng lão quá khen nó rồi. Sở Hải tuy nói là vậy nhưng trong lòng rất phấn khích. Được rồi. Giờ mau vào chuyện chính đi. Sở Hải gật đầu. Sau đó đứng dậy, dẫn đoàn người rời khỏi đại sảnh. Âm thầm tiến vào mật thất của gia tộc dưới lòng đất. Những người đi theo sau y toàn là các nhân vật có địa vị rất cao trong gia tộc, toàn là thái thượng trưởng lão. Còn những người còn lại thì phụ trách gác phía bên ngoài, không cho bất kỳ một ai có thể nghe lén được. Thậm chí một con ruồi cũng không thể lọt qua. Xem ra cuộc họp ở mật thất của Sở gia lần này rất trọng đại. 4. Trở lại hậu hoa viên của Sở gia. Tinh hồn lúc này vẫn tiếp tục cầm một quyển sách chăm chú đọc, ngồi dưới một gốc cây lớn rất mát mẻ. Đúng là một nơi lý tưởng để đọc sách. Đang trầm tư đọc thì bỗng nhiên có một bóng người nhỏ nhắn đứng trước mặt hắn. Bận một bộ y phục màu hồng, khuôn mặt tròn trịa, trên tay vẫn còn cầm kẹo hồ lô. Không phải tiểu nha đầu Sở Tiểu Điệp thì là ai? Nàng chống nạnh nhìn hắn hỏi. Ngươi đang làm gì vậy? Đang đọc sách, không thấy sao? Tinh hồn trả lời. Đọc sách? Ngươi đọc sách gì vậy? Sách y học. Ồ, ngươi muốn trở thành luyện dược sư à? Nàng ô một tiếng hỏi. Không, chỉ là làm thầy thuốc bình thường thôi. Tinh hồn gãi đầu cười nói. Ước mơ tầm thường thật. Ngươi không có ý định trở thành luyện dược sư sao? Hay ít nhất cũng làm võ giả chứ? Nàng tròn mắt ngạc nhiên. Ta đâu có thiên phú luyện võ hay phẩm chất trở thành luyện dược sư đức cao vọng trọng chứ? Chỉ cần có một cuộc sống bình an là tốt lắm rồi. Hắn nở nụ cười thỏa mãn. Làm cho Sở Tiểu Điệp cũng cười theo. Trong đầu nàng liền nảy ra một ý định, liền nói. Sau này, hai chúng ta sẽ là bạn. Tinh hồn bất chợt nghiêng đầu ngạc nhiên. Bởi vì trước giờ chưa có ai nói với hắn như vậy cả. Tất cả mọi người trong tộc đều xem tinh hồn như một vết nhơ trong gia tộc. Đánh hắn không hết, đâu ra tình cảm bạn bè chứ. Thế nhưng tiểu nha đầu này lại muốn kết bạn với hắn, không ngạc nhiên sao được. Đừng nói là, trước giờ ngươi chưa từng có bạn nha. À thì đúng là vậy. Hắn cười khổ một tiếng. Vậy thì ta sẽ là người bạn đầu tiên của ngươi. Cây kẹo hồ lô này, thắng ngươi. Nàng lấy một cây kẹo hồ lô trên tay mình đưa cho tinh hồn. Hắn đưa bàn tay nhỏ bé nhận lấy cây kẹo hồ lô, trên gương mặt lộ ra một niềm vui vẻ. Nhưng đúng lúc này thì đám Sở Hóa Long lại xuất hiện. Sở Hóa Long thấy Tiểu Điệp cùng với tinh hồn trò chuyện vui vẻ thì lập tức nhăn mặt. Sở Bảo bên cạnh lập tức chạy đến chỗ Tiểu Điệp, nắm lấy tay nàng nói. Tiểu Điệp, muội đi chơi với bọn huynh. Đừng để ý đến hắn. Sở Tiểu Điệp ngạc nhiên nhìn hắn. Tại sao vậy? Hắn là bạn của chúng ta mà. Hừ, tên ngại rác rưởi này làm gì phải bạn chúng ta? Muội đừng chơi với hắn, chỉ là bẩn tay muội thôi. Nói rồi liền giơ chân đạp Tinh Hồn một cái. Tinh Hồn theo phản xạ đỡ lấy cú đá của hắn. Bởi việc bị ăn hiếp diễn ra như cơm bữa, nên dần phản xạ của hắn nhanh. Sở Bảo chỉ đạp trúng lưng của hắn, nên không bị đau nhiều lắm. Còn Sở Bảo thì lập tức dẫn Tiểu Điệp đi đến chỗ của bọn hắn. Sở Tiểu Điệp bị Sở Bảo lôi đi, nhưng vẫn cố quay đầy quát lớn. Tên của ta là Sở Tiểu Điệp. Ngươi phải nhớ kỹ đó. Tinh Hồn lấy tay phủi bụi trên người. Khi nghe câu nói của Sở Tiểu Điệp, trong lòng chợt trở nên ấm áp. Vậy là rốt cuộc cũng có một người bạn rồi. Như vậy cuộc sống nhàm chán cũng sẽ đỡ hơn rất nhiều, nên Tinh Hồn rất là vui vẻ. Hắn thầm lẩm nhẩm tên cái tên Sở Tiểu Điệp trong miệng, cứ như là sợ quên mất vậy. Quyển 2 chương 69, Tấu Nhạc. Nhiều ngày trôi qua. Mặc dù huynh đệ Sở Hóa Long nhiều lần nhắc nhở Tiểu Điệp không nên tiếp xúc với Tinh Hồn. Thế nhưng, mỗi khi rảnh rỗi nàng liền lén chạy ra phía sau hoa viên tìm Tinh Hồn. Bản thân nàng cũng không biết vì sao lại cảm thấy hứng thú với hắn đến như vậy. Như thường lệ, Tinh Hồn vẫn cầm trên tay một quyển sách dựa vào một gốc cây mà đọc. Đối với hắn mà nói, sách là niềm vui mỗi ngày hắn có thể cảm nhận được. Dù có bị đám hậu bối Sở ra ăn hiếp đi nữa, nhưng cứ cầm sách lên thì liền quên ngay. Lúc hắn đang chăm chú đọc, thì bỗng có tiếng sột soạt. Ngay sau đó thì đôi mắt tối sầm lại. Chỉ cảm nhận được có một mùi hương rất thơm sộc vào mũi hắn, cảm giác rất dễ chịu. Hắn chỉ mỉm cười, cất giọng. Điệp tỷ, trò này nhàm quá rồi. Không còn trò gì khác sao. Người vừa đưa tay che mắt hắn chính là tiểu nha đầu Sở Tiểu Điệp. Bởi vì nàng lớn hơn hắn 2 tuổi nên hắn thường gọi nàng là Điệp tỷ. Thế nhưng Tiểu Điệp liền chống nạnh, chỉ tay nói. Đã bảo đừng có thêm từ tỷ ở đằng sau nữa, gọi là Tiểu Điệp là được. Ngươi đầu đất hay sao mà nói hoài không nghe. Tinh Hồn cười trừ, gãi đầu bảo. Nhưng tỷ lớn tuổi hơn đệ mà, nên xưng hô cho đúng. Á! Hắn chưa nói hết câu thì Tiểu Điệp đã tiến đến chỗ hắn, cánh tay nhỏ bé trắng như tuyết của nàng ta vòng lên cổ Tinh Hồn, ghi xuống. Giọng đánh đá. Sao hả? Còn gọi ta là Điệp tỷ nữa không? Vâng vâng, Tiểu Điệp, được chưa? Hắn vội cầu xin. Hừ, tha cho tiểu tử ngươi một lần đấy. Sở Tiểu Điệp thôi dùng sức, bỏ qua cho hắn. Tinh Hồn vội thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù tiểu cô nương này đối xử với hắn rất tốt, nhưng tính tình thì rất đánh đá. Chỉ cần hắn làm điều trái ý nàng, là liền nhận ngay một bài học thích đáng. Hắn tự hỏi không biết cái tính này của nàng được học từ cái lao Sở Tể kia không nữa. Nghe nói lao ta hồi còn trẻ cũng quậy kinh người. Tuy nói là thế nhưng Tinh Hồn vẫn rất vui. Có người làm bạn không vui sao được. Tinh Hồn phủi bụi trên quần áo thì Sở Tiểu Điệp chia tay, đưa cho hắn một cái bánh màn thầu. Cái miệng nhỏ nở một nụ cười trong sáng, nói. Cái này cho ngươi. Đa tạ Điệp tỷ. À không, Tiểu Điệp. Nàng ta lườm hắn một cái, sau đó liền cầm màn thầu ăn ngon lành. Một lúc sau, nàng quay người nói với hắn. Tinh Hồn, ngươi ở đây lâu hơn ta, chắc ngươi biết nhiều chỗ thú vị đúng không? Mau dẫn ta đi xem đi, ở đây chán quá. À cái này. Đệ tử nhỏ đến giờ chỉ sống ở hậu hoa viên này thôi. Chưa bao giờ ra ngoài cả. Tiểu Điệp chán nản, thở dài một cái. Hai, chán ngươi thật. Đúng là đồ mọt sách. Bộ ngươi định cả đời ôm sách mà sống hả? Tinh Hồn bất chợt ngẩn người. Sau đó thì cũng cười trừ một cái. Biết làm sao, thân thể của hắn quá yếu ớt, không tu luyện được công pháp. Ngoại trừ đọc thư, sách ra thì còn biết làm gì. Dự định của hắn là sau này trở thành một viên quan hoặc trở thành đại phu, như thế cũng đủ để chăm sóc mẫu thân và nuôi sống bản thân. Lúc này Tiểu Điệp mới chợt nhớ lại những gì mà Sở Hóa Long nói hôm trước. Nghe luyện dược sư trong gia tộc nói là kinh mạch toàn thân Tinh Hồn đã bị đứt hết, thân thể thì yếu nhược, hoàn toàn không thể bước vào con đường tu đạo. Trừ khi là có cường giả vương cấp hy sinh nguyên lực của bản thân để chữa trị thì hắn mới có cơ hội trở thành võ giả. Thế nhưng ai lại chịu hy sinh tu vi của mình cho một kẻ không quen biết chứ, mà cho dù có quen biết đi nữa cũng không có dại mà hy sinh tiền đồ của bản thân cho một kẻ không sống qua tuổi 18. Sở Tiểu Điệp bước tới vỗ vai hắn nói. Quên những gì ta nói đi. Giờ ta sẽ dẫn ngươi đi chơi. Đi chơi à? Nàng gật đầu. Sau đó cầm lấy tay của Tinh Hồn dẫn hắn đi. Tinh Hồn liền bất ngờ. Sau đó lại mỉm cười ấm áp. Ngoại trừ mẫu thân ra, đây chính là người đầu tiên đối xử tốt với hắn như thế. Tinh Hồn thầm ước sau này lớn lên vẫn sẽ được như thế này, được nắm tay nàng đi trên một con đường. Hay chí ít được làm một hạ nhân bên cạnh nàng, được hàng ngày chăm sóc cho nàng. Những cảm xúc này, chỉ có một mình hắn biết mà thôi. Một giờ sau, nha đầu Tiểu Điệp dẫn Tinh Hồn lên một ngọn núi nhỏ. Nơi này khá cao, ở khu đất chính giữa có một cây đại thụ rất lớn, cành lá sum suê, tỏa ra xung quanh. Còn mặt đất thì là một mảng xanh tươi, chính là màu của hoa cỏ. Một nơi thật xinh đẹp và lãng mạn. Từ chỗ này có thể quan sát được cả Hắc Mộc Thành xa hoa dưới kia, nhìn thấy được cả đại phủ của Sở gia nữa. Tiểu Điệp đi lên phía trước, đôi mắt nhìn xuống khu thành sinh động phía dưới, nói: "Tiểu Tinh, ngươi nói nơi này có đẹp không?" Tinh hồn thở hổn hển phía sau. Khi nghe nàng nói mới chợt ngẩng đầu lên, trong mắt hắn chính là một khung cảnh tuyệt đẹp mà từ nhỏ đến giờ hắn mới được chiêm ngưỡng. Đứng trên khu đất ấy, là một nhân ảnh của một tiểu mỹ nhân hồng y với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen huyền lay động trong gió, đôi mắt phượng nhìn về phía xa xăm, đôi môi nhỏ khẽ nở ra một nụ cười. Tất cả đều làm tôn lên một vẻ đẹp cao quý của nàng, khiến cho tinh hồn ngẩn người ra. Tiểu Điệp liền quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy khuôn mặt trắng bệch của tinh hồn chợt ửng hồng lên, nàng vội hỏi: "Tiểu Tinh, ngươi làm sao thế? Bị sốt rồi à?" "Không, không. Đệ thấy nơi này đẹp quá nên mới thả hồn mình thôi." Ha ha. Tuy không hiểu lắm nhưng Tiểu Điệp cũng cười theo hắn. Thời khắc này quả thật rất yên bình. Chỉ có một mùi hương của hoa cỏ lan tỏa ra xung quanh, mang đến một cảm giác thoải mái cho con người. Bao nhiêu sự mệt mỏi, uất ức, thị phi đời thường đều biến mất. Chỉ còn lại một cảm giác duy nhất đó là bình yên mà thôi. Hai tiểu hài tử ngồi dựa vào gốc cây đại thụ, cảm nhận hương vị của tự nhiên và hòa mình vào cảnh đẹp tuyệt diệu của tạo hóa. Bất chợt, tinh hồn lấy từ trong người ra một cây bạch ngọc tiêu. Sở Tiểu Điệp liền hỏi: "Cây tiêu thật đẹp, ở đâu ngươi có vậy?" Tinh hồn cười bảo: "Cây bạch ngọc tiêu này là mẫu thân đệ tặng cho đệ, đã lâu chưa sử dụng đến nó. Ngươi biết thổi tiêu sao?" Tiểu Điệp mục quanh xinh đẹp hỏi. Tinh hồn liền gật đầu, lại nói tiếp: "Để đệ thổi cho Tiểu Điệp nghe một bài." Sở Tiểu Điệp liền ngồi xoay người lại, chăm chú nhìn vào từng động tác của tinh hồn. Chỉ thấy, từng động tác của hắn đều toát ra một vẻ siêu phàm thoát tục. Từ hành động nhẹ nhàng nâng bạch ngọc tiêu lên, chậm rãi nhắm đôi mắt lại và bắt đầu tấu lên khúc nhạc. Mỗi động tác trong mắt nàng đều rất nhẹ nhàng mà lại thanh tao. Tuy tuổi đời còn nhỏ mà chú nghệ âm luật lại bất phàm đến thế. Không biết khi lớn lên thành tựu sẽ như thế nào nữa. Chỉ cần nhiêu đây thôi cũng đủ để bao thiếu nữ mê mẩn. Khúc nhạc từ từ vang lên, nhẹ nhàng mà sâu lắng, tao nhã mà cao quý. Hòa vào khung cảnh thơ mộng này, theo những cơn gió nhẹ truyền đi phương xa. Khúc nhạc bay bổng, ấm áp lay động lòng người. Cho dù là người không hiểu gì về âm luật, nhưng Tiểu Điệp vẫn cảm nhận được nội dung của nó. Cứ như hắn muốn rời khỏi chốn hồng trần đầy thị phi và tranh đấu này. Bất chợt đôi mắt của nàng lại cay cay, không biết từ lúc nào dòng lệ đã chảy xuống khuôn mặt của nàng. Chỉ một lúc sau, khúc nhạc từ từ kết thúc, tinh hồn cẩn thận hạ bạch tiêu xuống, từ từ mở đôi mắt ra. Khuôn mặt đống lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bởi vì Sở Tiểu Điệp không biết tại sao lại ngấn lệ, liền cất giọng hỏi. Quyển 2 chương 70, Ám Ma Lang. "Tiểu Điệp, sao thế?" Sở Tiểu Điệp bất giác sờ khuôn mặt mình, mới biết từ lúc nào lệ đã tuôn. Nàng vội lau đi dòng lệ, rồi nói: "Ai bảo ngươi thổi khúc nhạc buồn đến thế chứ? Mà, khúc này tên là gì vậy?" "À, khúc này vẫn chưa hoàn chỉnh, cũng chưa có phổ nhạc, nên vẫn chưa đặt tên. Đợi sau khi hoàn chỉnh, đệ sẽ tặng nó cho Tiểu Điệp." Tinh hồn nở một nụ cười ấm áp. Từ trước đến giờ, hắn chưa bao giờ được thoải mái đến như thế này. Được đi đến một nơi thơ ngộng, ngắm nhìn sự phồn hoa của chốn hồng trần. Lại có được một tri kỷ ở bên cạnh cùng bầu bạn nữa. Trong lòng thầm mong sẽ mãi được như thế này. Đang lúc suy tư thì Sở Tiểu Điệp lên tiếng cắt ngang dòng tư tưởng của hắn. "Tiểu Tinh, mau đến đây. Chỗ này có hang động lớn lắm này." Sở Tiểu Điệp vây vây tay, tinh hồn liền theo đó chạy theo hướng của nàng. Đến khi đến chỗ của Tiểu Điệp, mới nhận ra dưới vách núi kia có một cái hang động khá lớn, lại rất tối. Sở Tiểu Điệp hưng phấn bảo: "Mau xuống đó đi, xem thử trong hang có cái gì. Nhưng mà, có thể có ma thú đó. Nguy hiểm lắm." Tinh hồn vội khuyên ngăn nàng. "Ừ, không đi thì ta đi." Nói xong nàng liền theo con đường mòn chạy xuống dưới núi. Tinh hồn không biết làm gì, cũng đành chạy đi theo nàng. Hắn tự nhủ, nếu có nguy hiểm gì thì mình sẽ bảo vệ nàng. 4. Một lúc sau, tinh hồn và Sở Tiểu Điệp đã đặt chân xuống dưới chân núi. Chỗ này giáp với Ám Minh Sâm Lâm, nên thi thoảng cũng có ma thú xuất hiện ở khu vực này. Lúc này mới nhìn kỹ cái hang động kia, một màu đen thăm thẳm, không nhìn rõ được bên trong. Tinh hồn liền nói: "Hay là mau về đi, không khéo trong kia lại tồn tại ma thú nữa. Ngươi đúng là nhát gan thật, không có tiền đồ. Ta đoán không chừng trong đó chưa không ít bảo vật đâu." Nàng nhíu môi hừ lạnh một cái. Rồi sau đó từ từ đi vào bên trong hang động. Tinh hồn cũng vội bám theo nàng. Khi bước vào bên trong màn đêm hun hút,

người mà nàng nhớ mong hàng ngày đã ra mặt để cứu nàng. Nhưng cả hai đều không nhận ra nhau. Tinh hồn thì quên hết mọi chuyện, thay đổi hoàn toàn thành một con người khác. Không còn là tiểu hài tử ốm yếu bị người khác bắt nạt ngày trước. Còn sợ tiểu điệp, bởi vì tinh hồn đã thay đổi hoàn toàn nên nàng không có nhận ra, tuy có cảm giác thân quen, nhưng chỉ xem đó là cảm giác thức thời. Hai người cứ như thế mà lặng lẽ bước qua nhau. Nam tử mang theo mối hận bất đáy động thiên, nữ tử thì muốn báo đáp ân tình đối với người đã cứu nàng. Để rồi hai người cùng trở thành môn đồ trong cùng một phái, rồi cùng chung hành trình đi đến ma thú sơn mạch. Bánh răng vận mệnh giữa tinh hồn và sở tiểu điệp đã chuyển động. Liệu tinh hồn sẽ bỏ qua mọi thù hận để đến với nàng, hay sẽ là một kết cục khác mà không ai ngờ tới? Quyển 2 chương 73, Phục hồi. Quay trở lại thực tại. Kể từ lúc tinh hồn và sở tiểu điệp được đưa về từ Dạ Sơn thì cũng trải qua mấy ngày. Sở tiểu điệp thì nhờ có An Lị Ti và Tô Hân Nhi tận tình chăm sóc, sức khỏe cũng dần ổn định trở lại. Thấy tiểu điệp lẫn Hân Nhi còn trầm tư, An Lị Ti liền bàn với Gia Lỗ đưa hai mỹ nhân này đi đến những cảnh đẹp trong làng giúp hai nàng thư thái hơn. Thế nhưng, tinh hồn vẫn còn đang trong hiểm cảnh thì làm sao hai nàng có thể chơi đùa vui vẻ được. Thế nên, kế hoạch của An Lị Ti đổ bể hoàn toàn. Tiểu Điệp và Hân Nhi hàng ngày đều đi đến trước điện thờ, mong ngóng tinh hồn khỏe mạnh từ trong đó bước ra. Thế nhưng đã hơn 4 ngày, bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Điều đó càng làm cho hai nàng hoang mang hơn. Cả hai quyết định xông thẳng vào điện thờ tìm lão đại tư tế kia để hỏi cho ra lẽ. Thế nhưng mỗi lần đều bị hộ vệ của điện thờ và cả trưởng làng Bố Lai Nhĩ, An Lị Ti, Gia Lô và trưởng lão trong làng khuyên can. Bảo rằng đại tư tế cùng với trưởng lão cao cấp trong làng đang dốc sức để chữa trị cho tinh hồn. Nếu như bị phân tâm thì tính mạng của hắn sẽ bị nguy hiểm. Lý do này hai nàng đã nghe cả chục lần, thế nhưng cũng đành phải tuân theo. Vết thương của tinh hồn đều là những nơi chí mạng, nội thương ngoại thương đều rất nghiêm trọng, thập tử vô sinh. Ở cái nơi khỉ ho có gáy này làm gì có luyện dược sư cao cấp nào. Chỉ còn cách tin vào lão đại tư tế kia mà thôi. Ngày thứ 5 trôi qua. Bên trong điện thờ, tinh hồn vẫn nằm im trên ngọc sàn, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại nhưng thi thoảng lại hiện lên những biểu cảm thất thường. Khi rất vui, khi lại đau buồn. Hai loại cảm giác cứ đan xen lẫn nhau. Đại tư tế vẫn tư thế ngồi xếp bằng, song thủ kết ấn liên tục niệm chú. 5 ngày đêm không ăn không uống, tuy đối với một ma pháp sư cao cấp như lão có thể chịu đựng được trong một khoảng thời gian, thế nhưng ma lực trong đan điền thì không ngừng hoạt động. Cứ cho là đỉnh cấp cao thủ cũng không chịu nổi nữa. Lão lúc này nhìn rất tiều tụy, so với 5 ngày trước thì gầy hơn rất nhiều, môi khô nước nẻ, sắc mặt nhợt nhạt và trên trán lấm tấm mồ hôi. Các trưởng lão hộ pháp bên cạnh rất lo lắng cho tình trạng của đại tư tế, thế nhưng lại không thể quấy rầy lão ấy được. Chỉ cần một hành động sơ suất cũng có thể khiến lão tẩu hỏa nhập ma, lục phủ ngũ tạng nổ tung, bạo thể mà chết. Mà cả người thiếu niên kia cũng không tránh khỏi cảnh vạn kiếp bất phục. Đại tư tế đã có dặn phải cứu cho bằng được thiếu niên này, nếu không chỉ sợ xà thần đại nhân ở Dạ Sơn nổi giận thì không biết số phận của cái làng này ra sao. Thế nên họ cũng chỉ còn cách cầu mong cho tinh hồn tỉnh lại, và đại tư tế thành công. Trời không phụ lòng người. Ngoại thương của tinh hồn phục hồi được đến 7 phần, mà nội thương cũng hồi phục được 5-6 phần. Tất cả cũng là nhờ âm dương sinh tử Linh Châu mà đại tư tế đem ra, đưa vào trong người của hắn. Âm dương giao hòa, lại còn có sự bảo trợ của đại tư tế và các trưởng lão, và thêm một phần ý chí kiên cường đã giúp hắn thuận lợi vượt qua hiểm cảnh. Cánh cổng quỷ môn quan tưởng chừng như hiện hữu trước mặt nay đã hoàn toàn biến mất. Đồ án âm dương bắt quái sáng rực lên một lần nữa, làm cho các vị trưởng lão ở đây cảm thấy chói mắt. Ngay sau đó thì liền biến mất, không còn một dấu vết gì nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng rên khẽ. Tinh hồn từ từ mở mắt ra, lờ mờ thấy được xung quanh mình có rất nhiều người. Đại tư tế thở phào nhẹ nhõm, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán. Lão định đứng dậy thì cảm thấy thân thể lúc này đã không còn một chút sức lực, đến cố gượng đứng dậy cũng không nổi nữa. Các trưởng lão kia lập tức nhận ra ngay, hai người đứng gần chỗ của lão nhất đi đến chỗ đại tư tế, cẩn thận đỡ lão đứng dậy. Mau dìu ta đến chỗ của hắn. Hai vị trưởng lão đó gật đầu, rồi nhẹ nhàng dịu lão đi đến trước mặt tinh hồn. Lúc này, đầu óc hắn minh mẫn hơn được vài phần, chí ít cũng nhận ra mình chưa có vé để được diện kiến Diêm La Đại Vương. Hắn nhận ra có người đang đi đến chỗ của mình, cố gắng chống tay ngồi dậy. Thương thế tuy đã đỡ nhưng vẫn còn cảm thấy đau nhói toàn thân. Đại tư tế đứng thẳng người, tuy khuôn mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng thần thái vẫn như trước, không hề tỏ ra yếu kém. Lão cất giọng khàn khàn hỏi, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Tinh hồn ổn định thân thể, quay người lại đối diện với lão, giọng lãnh đạm. Ta không sao rồi, nhưng không có cảm kích lão đâu. Không sao là được rồi, ngươi có cảm kích lão hay không thì là chuyện của ngươi. Bây giờ tĩnh dưỡng thật tốt, hai hôm nữa lão sẽ tìm ngươi để nói chuyện. Ha ha, đúng vậy. Có rất nhiều chuyện để nói đấy. Tinh hồn lạnh lẽo nói. Làm sao có thể đơn giản cho qua chuyện này được. Vô lý bắt giam vào đại lao, rồi bắt Sở Tiểu Điệp làm vật tế thần nữa. Đừng tưởng vì cứu hắn một mạng mà có thể bỏ qua mọi chuyện. Động đến bản thân hắn thì không sao, nhưng gây tổn hại đến những người quan trọng quanh hắn. Dù có là con trai của Ngọc Hoàng Đại Đế thế cũng tinh hồn hắn cũng không bỏ qua. Đại tư tế làm sao không nhận ra suy nghĩ của tinh hồn. Thế nhưng lão không để tâm cho lắm. Tất cả chuyện này đều là sắp xếp của xà thần đại nhân. Nếu không ổn thì đã có xà thần đứng ra nhận tất cả. Sau đó lão phân phó người đưa tinh hồn đến một chỗ thoáng đãng để tĩnh dưỡng, mà bản thân lão cũng phải mất một ngày để phục hồi ma lực. Hôm nay tạm thời chia tay, hai hôm sau sẽ trực tiếp làm rõ chuyện này. Tinh hồn được hai trưởng lão đưa ra khỏi điện thờ. Ngay khi đứng trước ánh dương, tinh hồn nhắm nghiền đôi mắt lại từ từ cảm nhận những tia nắng ấm áp. Sau đó, hắn nhìn thấy có hai mỹ nhân đứng ở phía đằng xa. Một người mặc hoàng y, người còn lại thì diện bạch y, cả hai đều là tuyệt thế mỹ nhân, vưu vật trời sinh mà không nam nhân nào không mong muốn có được. Hai mỹ nhân ấy, người mặc hoàng y chính là Tô Hân Nhi, còn người còn lại, không phải Sở Tiểu Điệp thì ai vào đây. Vừa nhìn thấy tinh hồn, cả hai đứng thần người nhìn hắn. Chỉ thấy, tinh hồn đứng đối diện với hai nàng, khoe miệng nở ra một nụ cười ấm áp. Đôi mắt của hai nàng đống rưng rưng, nước mắt rơi xuống. Cả hai không hẹn mà đồng thời chạy đến chỗ tinh hồn đang đứng. Hắn giang rộng đôi tay, chỉ chờ hai đại mỹ nhân xả vào lòng mình. Thế nhưng, Sở Tiểu Điệp khi chuẩn bị đến gần chỗ hắn thì đột nhiên dừng bước lại. Chỉ có Hân Nhi là ôm chặt lấy người hắn. Nàng thút thít nói. Hồn ca không sao rồi. Muội đã rất lo lắng. Tinh hồn đưa tay xoa nhẹ đầu nàng, tay còn lại ôm chặt nàng trong lòng. Giọng ôn nhu bảo. Ừ, ta ổn rồi. Làm muội lo lắng rồi. Hân Nhi không cầm được nước mắt, làm cho y phục mới thay của hắn ướt đẫm cả một mảng. Đống nàng nhận ra, ở chỗ này có rất nhiều người. Đưa mắt nhìn quanh thì mới thấy, hộ vệ thần điện và mấy trưởng lão nhìn hai người chằm chằm. Mà An Lị Ti đứng bên cạnh ra lỗ, ngọc thủ che miệng, nhưng gương mặt lại biểu lộ rằng nàng đang mỉm cười. Khiến cho Tô Hân Nhi đỏ mặt, nàng ngượng quá mà không để ý tinh hồn vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Dùng cả hai tay đẩy mạnh hắn ra. Tinh hồn lảo đảo lùi về phía sau, tay vịn vào bức tường, khẽ trách. Đối xử với người bị thương vậy hả? Ta còn chưa có hoàn toàn khôi phục đâu. Nàng vội vàng xin lỗi. A muội vô ý quá. Huynh không sao chứ? Được rồi, không sao rồi. Lần tới để ý một chút. Tinh hồn nhẹ nói. Tô Hân Nhi đỏ mặt cúi đầu. Lúc này, tinh hồn mới quay sang nhìn Sở Tiểu Điệp còn đang đứng kia. Đôi mắt của nàng vẫn lưu lại vệt nước mắt, thần thái lại không được tốt cho lắm. Hắn chợt nở một nụ cười ấm áp, ân cần hỏi. Thương thế của nàng sao rồi? Sở Tiểu Điệp đống ngạc nhiên. Trước giờ tinh hồn chưa bao giờ để ý đến nàng. Mà nếu có thì cũng là hỏi cho có lệ. Thế nhưng nhìn vào biểu cảm của hắn bây giờ, không có chút nào là không biểu lộ thành ý cả. Nàng vẫn đứng chỗ đó như trời trồng. Hắn liền bước đi đến chỗ của nàng, ánh mắt đầy chứa đầy sự quan tâm. Hữu thủ vuốt nhẹ mái tóc của nàng, nói. Ta không sao rồi. Đa tạ vì đã đi đến nơi này để gặp ta. Đến lúc này, nàng không thể che giấu được cảm xúc của mình nữa. Hai tay ôm chặt lấy người hắn, khóc à lên. Tô Hân Nhi vừa khóc xong, giờ lại đến Sở Tiểu Điệp khóc tiếp. Có lẽ phải thay thêm bộ y phục mới nữa quá. Những người khác lại một lần nữa trố mắt. Thầm đoán trong lòng cái tên tiểu tử này thật may mắn. Có đến hai đại mỹ nhân bên cạnh, đều thuộc loại quốc sắc thiên hương. Ôi đúng là được ông trời chiếu cố mà. Còn tinh hồn, một tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng, tay còn lại nhẹ vuốt mái tóc đen mượt của nàng. Thời gian qua, nàng đã chịu nhiều buồn khổ rồi. Hắn đã nhớ lại tất cả những chuyện trong quá khứ. Lúc được nàng quan tâm chăm sóc, bầu bạn cùng hắn lúc còn bé ở Hắc Mộc Thành. Ngẫm lại, khi còn ở Thiên Lam Thần Điện và cả quãng đường đi đến đây nữa. Không ít lần hắn làm cho nàng đau khổ, bây giờ thì tự trách không thôi. Nhưng cũng chính vì thế mà lại phát sinh một vấn đề khác nữa. Quyển 2 chương 74, khúc mắc. Hai ngày sau, thương thế của tinh hồn cũng hồi phục đến 8 phần. Tốc độ phục hồi nhanh như vậy là nhờ trong quần tiên các của hắn chứa không ít thần dược, thời gian ở trong đó cũng lâu hơn ở bên ngoài nên thuận lợi cho việc trị thương. Về phần hai con sủng thú của hắn, Tiểu Bằng thì trở lại bên trong tiên các, còn Tiểu Hắc thì kể từ bây giờ sẽ đi theo tinh hồn. Mà nhị nữ cũng rất thích con tiểu hầu tử này, không nỡ để nó lại trong khu rừng này. Đại tư tế thì ma lực đã hồi phục, nên liền cho người đi đến mời tinh hồn vào điện thờ để bàn luận chuyện hai hôm trước. Ngày hôm nay, tinh hồn sẽ nhận được câu trả lời cho những hành động lỗ mãng mà hơn một tuần trước đại tư tế bày ra. Ngày hôm nay, tinh hồn diện một bộ y phục màu xám, chính là y phục được thần điện cung cấp lúc còn ở Bách Thảo Phong. Thần sắc hường hào, ánh mắt đầy tinh quang. Mái tóc được búi lại gọn gàng. Sau khi chuẩn bị chỉnh tề, hắn đứng thẳng người dậy. Tiến về phía cánh cửa, nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng. Trước mặt hắn lúc này, có hai nữ tử xinh đẹp đang đứng đợi. Hắn nhìn hai nàng, rồi nói. Chúng ta đi thôi. Nhị nữ gật đầu. Tinh hồn đi chính giữa, con tiểu điệp và Hân Nhi đi hai bên. Con tiểu hầu tử tiểu hắc thì ngồi ở trên vai bên phải của tinh hồn, trên tay của nó là một quả táo màu đỏ, ánh mắt láo liên đảo qua đảo lại nhìn xung quanh. Cách chỗ của ba người, trưởng làng Bố Lai Nhi cùng với các trưởng lão đang đứng đợi. Khi nhìn thấy ba người tinh hồn đi đến, Bố Lai Nhi tiến lên phía trước, nói. Tham kiến công tử. Đại tư tế lệnh cho ta đến để dẫn công tử vào điện thờ. Tinh hồn khẽ gật đầu. Rồi sau đó đi cùng với Bố Lai Nhi, tiến về phía ngôi điện thờ thần bí kia. Nó vẫn như trước, luôn tỏa ra một khí tức thiêng liêng, hai bên là những hộ vệ cầm giáo đứng nghiêm trang. Khi nhìn thấy tinh hồn cùng với Bố Lai Nhi và các vị trưởng lão, họ cung kính cúi chào. Lập tức tạo thành một con đường trống để cho mọi người đi vào. Khi vào bên trong điện thờ, Bố Lai Nhi dừng lại nói. Hai vị tiểu thư mời ở lại đây đợi. Đại tư tế có lời, chỉ gặp riêng công tử. Thế là thế nào? Tại sao chúng ta? Người vừa bất mãn lên tiếng chính là Tô Hân Nhi. Vốn mang theo một khối bất ức, định khi nào gặp được lão đại tư tế kia thì phải mắng cho lão một trận để chút giận. Thế nhưng lão lại chỉ muốn gặp duy nhất tinh hồn. Như thế nào lại không nổi quẹo cho được. Nàng định lên tiếng trách móc thì tinh hồn đã chặn ngang, rồi bảo. Được rồi, nàng đừng trách trưởng làng. Liền quay người lại, nói với cả hai nàng. Nàng với tiểu điệp đợi ta ở đây. Nhanh thôi ta sẽ trở lại. Sở tiểu điệp ở bên kia gật đầu đồng ý còn Tô Hân Nhi. Cũng đành phải nghe theo lời của tinh hồn. Trường làng Bố Lai Nhĩ phân phó cho hạ nhân sắp xếp hai chỗ cho nhị nữ, còn ra lệnh cho An Lị Ti trò chuyện với hai nàng. Phân phó xong liền quay lại nói với tinh hồn. Công tử, mời. Được. Mời trường làng dẫn đường. Bố Lai Nhi cùng với tinh hồn tiến vào trong điện thờ thần bí. Nhị nữ nhìn theo bóng lưng tinh hồn đang khuất dần, cả hai đều mang chung một tâm trạng là mong chờ y sớm trở ra để rời khỏi cái ngôi làng này. Bên trong mật thất của điện thờ, đại tư tế vẫn trùm trên người một trường bào màu đen, thần thần bí bí ngồi bên ánh lửa hồng. Ánh mắt đăm chiêu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa. Dường như đang chờ đợi một điều gì đó. Đống có tiếng bước chân chậm rãi tiến vào chỗ của lão. Không cần suy nghĩ cũng biết đó là ai. Một lúc sau, tinh hồn cùng với Bố Lai Nhĩ đã có mặt ở mật thất. Bố Lai Nhĩ cung kính hành lễ với lão. Rồi sau đó rời khỏi mật thất. Chỉ còn lại tinh hồn và lão đại tư tế đối diện với nhau. Lão đại tư tế là người mở lời trước. Còn đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi. Chẳng phải ngươi rất mong chờ thời điểm này sao? Phải, đúng là rất mong chờ. Trong đầu ta lúc này đang chứa rất nhiều khúc mắc cần giải đáp đấy. Tinh hồn lãnh đạm đáp. Hai chân chậm rãi bước tới, ngồi đối diện với lão. Đại tư tế mục quang thoáng qua vẻ ngạc nhiên, giọng khàn khàn. Tốc độ phục hồi của ngươi thật đáng kinh ngạc. Chỉ mới hai hôm đã hồi phục đến 8 phần. Nhờ hồng phúc của lão đấy. Mà thôi, không nói nhảm nữa. Tinh hồn thần thái trở nên nghiêm nghị. Ta muốn biết, có phải ngươi đã biết ta có mặt trong khu rừng này? Rồi tại sao vô lý bắt giam ta và nhị nữ? Đến lúc cuối cùng lại cứu mạng ta và tiểu điệp. Rốt cuộc là ngươi có mục đích gì? Vừa bắt đầu tinh hồn đã đặt ra những câu hỏi chính. Là những vấn đề mà hắn đã vắt óc suy nghĩ mấy ngày nay. Từ lúc bắt đầu cho đến giờ, những hành động bên phía đại tư tế đều không có chút lo dịp nào cả. Cứ cho là muốn bắt sống để đem đi làm vật tế cho Hắc Thủy Huyền Sa đi, nhưng vào phút cuối lại cứu cả hai người hắn. Một chuỗi hành động thật khó hiểu. Lão đại tư tế vẫn im lặng, trầm ngâm nhìn vào ngọn lửa hồng đang cháy lách tách kia. Tinh hồn vẫn không đốc thúc, im lặng chờ đợi câu trả lời của lão. Một hồi sau, lão mới lên tiếng. Thế nhưng không phải là trả lời những câu hỏi của hắn, mà lấy ra từ trong người một cái hộp gỗ màu đen, trên đó có một loại cấm chế bảo vệ rồi đưa cho hắn, nói. Vật này, là xà thần đại nhân lệnh cho lão trao lại cho ngươi. Tinh hồn khẽ ngạc nhiên nhìn chằm chằm hộp gỗ. Rồi đưa tay cầm lấy nó, thần thức thu liễm vào cái hộp gỗ. Thiên tả vạn độc quả thành thục. Đây là ý gì? Không phải vật bồi thường đâu, ta chỉ làm theo những gì mà xà thần đại nhân phân phó. Lão liền ngẩng đầu lên nhìn hắn. Những câu hỏi của ngươi, lão không biết phải giải đáp thế nào. Tinh hồn khẽ động. Tuy vẫn dịu dáng vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng thì nổi nóng lên. Rốt cuộc thì lão ta gọi hắn đến đây làm gì? Ánh mắt lạnh lẽo mang theo vài phần sát khí nhìn lão chằm chằm. Thế nhưng dường như lão chẳng quan tâm lắm, mà đứng thẳng người dậy, nói. Đi theo lão. Xa thân đại nhân muốn gặp trực tiếp ngươi. Muốn gặp ta. Tinh hồn ngạc nhiên. Người sợ sao? Ha ha, việc gì ta phải sợ con rắn đây? Người dẫn đường đi. Lão đại tư tế trong lời nói có vài phần khiêu khích. Tinh hồn làm sao không nhận ra, thế nhưng hắn vẫn nhận lời gặp trực tiếp Hắc Thủy Huyền Xà kia. Có lẽ lão đại tư tế chỉ làm theo những gì mà Hắc Thủy Huyền Xà sắp đặt. Căn nguyên của mọi chuyện đều là từ con thượng cổ ma thú kia. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị. Mặc dù có phần hơi nguy hiểm, nhưng không vào hang cọp làm sao bắt được con. Thế là tinh hồn liền đứng thẳng người dậy, đi theo phía sau lão đại tư tế. Hai người bước vào một lối đi bí mật phía sau bức tượng tà thần Atula. Con đường này hai bên được đính những viên dạ minh châu, mờ mờ ảo ảo làm tăng lên độ bí ẩn. Hai bên tường có rất nhiều hình vẽ cổ quái. Thầm đoán đây có lẽ là lối thoát khi làng gặp biến. Nhìn nó khá là giống với con đường mà lúc tinh hồn với Nhậm Phi Yến trốn ra khỏi mật thất của ma thú môn lúc làm nhiệm vụ của đệ tử ngoại môn. Tinh hồn đoán không sai, hắc đạo này ăn thông trực tiếp với dạ sơn. Từ chỗ cửa mật thất đi đến dạ sơn chỉ mất khoảng một khắc so với quãng đường từ ngôi làng đến dạ sơn mất gần ba khắc. Xem ra quan hệ giữa Hắc Thủy Huyền Xà với lao đại tư tế này không có tầm thường chút nào. Đi đến chỗ cửa thủy động. Lần trước tinh hồn gấp gáp đến đây nên không có nhìn rõ nơi này. Tỏa ra một luồng khí rất nặng, chủ yếu phát ra từ trong hang động. Một nơi thế này, quả nhiên thích hợp cho thiên tà vạn độc quả phát triển. Đống lao đại tư tế dừng bước, nói. Từ giờ ngươi phải đi một mình vào trong đó. Lao đứng ngoài này đợi ngươi. Tinh hồn nhìn lão một cái, không nói lời nào. Rồi liền cất bước tiến vào bên trong thủy động, mang theo một khối nghi vấn cần giải đáp. Mà không chỉ thế, lúc này dường như hắn rất háo hức. Hắc Thủy Huyền Xà à, thú vị lắm. Hắn tự hỏi không biết nó lại chuẩn bị dở cho gì tiếp đây. Bên trong thủy động, phía dưới mặt nước lạnh lẽo kia, có một bóng đen rất lớn. Đột nhiên hai đốm sáng màu vàng rực lên, mặt nước nổi lên. Những cơn gió lạnh thổi từ sâu bên trong thổi lên. Hắc Thủy Huyền Xà ngóc thẳng người lên. Cả người nó bỗng rực lên một ánh sáng màu xanh tà dị. Rồi từ trong ánh sáng tà dị đó, có một nam tử khoảng 30 tuổi, mái tóc bạch kim, ánh mắt màu vàng đầy tà dị, khuôn mặt tuấn tú nhưng sắc mặt lại rất băng lãnh. Thân hình cao lớn, cũng phải gần hai thước, cơ bắp rắn chắc, mặc trên người một bộ hắc y lúc này nhìn Hắc Thủy Huyền Xà không khác gì một vị tà thần, chỉ cần một cái liếc mắt cũng khiến cho người khác điếng đến tận linh hồn. Trên môi hắn bỗng nết lên một nụ cười quái dị, âm tà khẽ nói. Tiểu tử, đến rồi sao? Ha ha, bổn tọa đang rất mong chờ. Quyển 2 chương 75, cao hứng. Những cơn gió lạnh từ sâu thẳm bên trong màn đêm tăm tối kia chậm rãi thổi ra, mang theo những luồng hàn khí như chém vào da thịt. Hắc lộ tăm tối ấy, không khác gì kiểu U Chi lộ ẩn tàng những điều thần bí, có chút nguy hiểm và có chút thách thức kẻ sĩ tiến vào. Tinh hồn chậm rãi tiến vào trong thủy động. Lần trước bởi vì gấp gáp nên hắn không hề cảm nhận gì đối với xung quanh. Bây giờ lại có thể tiến vào đây lần thứ hai, nên mới cảm nhận được sự hung hiểm của nó. Con đường từ bên ngoài vào đây, chỉ đi duy nhất một con đường thẳng, nhưng lại chỉ có một màu đen duy nhất. Nếu là người bình thường, chỉ sợ sẽ mất đi hoàn toàn chi giác, chẳng khác gì một con rối. Cũng may là tinh hồn có được quang minh linh căn, nên có thể vận dụng nguyên lực mà tạo ra kim quang để dọi đường. Hơn một khắc sau, tinh hồn đã đi đến cuối thủy động. Vẫn như trước, mặt nước nhẹ nhàng với những gợn sóng nhẹ nhấp nhô, cái cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng như lần trước tiến vào cũng không có chút thay đổi. Nhưng tinh hồn không hề lộ ra vẻ kinh sợ, mà vẫn lạnh nhạt như trước. Phía bên kia, có một nam tử hắc bào dáng người cao lớn, mái tóc bạch kim khẽ lay động trong gió nhẹ. Phảng phất một sự tịch mịch cô độc. Chính là Hắc Thủy Huyền Xà đã hóa thành hình người. Hai người đứng một hồi lâu, không ai lên tiếng cả. Hắc Thủy Huyền Xà thì mục quang nhắm nghiền lại, đứng quay lưng với tinh hồn. Tuy không có quay người lại nhưng thần thức vẫn tản ra dò xét tinh hồn. Còn tinh hồn đứng bên này cũng vậy, mục quang chăm chăm nhìn vào bóng lưng Hắc Thủy Huyền Xà thầm đánh giá. Không biết từ lúc nào mà lưng hắn đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Trong đầu hắn chợt nổi lên một cảm giác lạnh lạnh. Bản thân hắn có tu vi xuất khiếu kỳ, tương đương với tu vi đế cấp của võ giả nhân loại. Thế nhưng, hắn lại không cách nào dò xét được tu vi của Hắc Thủy Huyền Xà. Nghĩ lại lần trước ngang nhiên xông vào cướp người đi, cảm giác như mới đi qua quỷ môn quan vậy. Nếu không phải lần trước y thủ hạ lưu tình với hắn, thì có lẽ bây giờ đã là một cái xác lạnh rồi. Thật đáng sợ mà. Sau một hồi, người lên tiếng trước cũng là Hắc Thủy Huyền Xà. Tiểu tử ngươi đang dò xét bổn tọa sao? Lá gan của nhân loại các ngươi quả là càng ngày càng lớn, bổn tọa không khỏi khâm phục đấy. Ha ha. Hắc Thủy Huyền Xà khẽ cười lạnh, thế nhưng lại đem lại cho người ta cái cảm giác sợ hãi đến tận linh hồn chi hải. Y không có sử dụng khí thế của y, không chèn ép, không uy hiếp kẻ đối diện. Nhưng chỉ với cái hành động tưởng chừng như đơn giản ấy, lại khiến người ta không cầm được cái cảm giác cảnh giác cực độ. Ngay cả người điềm tĩnh như tinh hồn cũng không khỏi dao động.